Xin chào tất cả các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 22 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong truyện, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà mặc dù bị thương nặng nhưng có kính thủy ra tay nên tình trạng vết thương của nàng đã tốt lên 7-8 phần. Thiềm Việt mỗi ngày nàng dùng đến cách chữa bệnh bằng liệu hồn châm pháp dưới sự chỉ bảo của kính thủy, dùng linh lực để làm ấm các tạng phủ của bản thân. 10 ngày sau đã đỡ hơn rất nhiều, vết thương hầu như đã tốt hơn, tiện cho việc Phượng Vô Tà trở lại thời gian luyện tập. Khi nàng xuất hiện lần nữa, ánh mắt mọi người nhìn nàng đều trở nên khác lạ. Có điều đối với việc nàng xin nghỉ phép 10 ngày, bất kể là đệ tử hay thương hùng đều nhất trí giữ im lặng. Các đệ tử mặc dù đối với việc nghỉ phép của Phượng Vô Tà đều kín đáo phê bình, nhưng kể từ khi thương hùng dạy cho họ một bài học, bọn họ cũng không dám nói gì. Còn Thương Hùng, từ sau ngày đó bị khí thế của kính thủy làm cho khiếp sợ, trong lòng ông ta có một chút sợ hãi và khó hiểu đối với người trẻ tuổi này. Vì vậy, càng không thể mạo muội đắc tội với kính thủy đi chất vấn Phượng Vô Tà được. Thấy bọn họ không hỏi han gì, đương nhiên Phượng Vô Tà rất vui vì nàng cũng lười giải thích. Sau thời gian huấn luyện, Thương Hùng không lập tức bảo đệ tử giải tán mà nói với các đệ tử. Hôm nay, ta muốn tuyên bố một việc. Tất cả các đệ tử, bao gồm cả Phượng Vô Tà, đều nhìn ông ta với vẻ nghi ngờ. Ánh mắt Thương Hùng quét qua các đệ tử, cuối cùng dừng lại trên người Phượng Vô Tà. Đệ tử Phượng Vô Tà có thể đạt được trước quyền vào hoang hồn bí cảnh, được miễn yêu cầu nhập môn là 1.000 điểm công trị. Khi lời này vừa nói ra, Phượng Vô Tà sững sờ, những đệ tử khác càng thêm nghi ngờ. Ngoài Phượng Vô Tà, các đệ tử có mặt tại đó đều không biết hoang hồn bí cảnh là cái gì, nhưng Bách Lý Vũ Tuyết đương nhiên biết nó là cái gì, vì vậy nàng nghe tin này cũng hơi sững sờ. Sau đó, Bách Lý Vũ Tuyết đột nhiên ý thức được đó là cái gì, chứng tỏ đây là có người đặc biệt ưu ái Phượng Vô Tà. Lẽ nào là nghĩ đến đáp án này có thể xảy ra nhất, trong mắt Bách Lý Vũ Tuyết không khỏi lóe lên tia buồn bã, biểu cảm trên gương mặt cũng có chút mất tự nhiên. Có điều lúc này Phượng Vô Tà không nhìn nàng ta, vì vậy cũng không phát hiện ra sự khác thường của Bách Lý Vũ Tuyết. Những đệ tử khác nghe được Thương Hùng chính thức tuyên bố chuyện này cũng không thể không chấp nhận. Có một đệ tử nhìn không được liền hỏi: Giáo tập, hoàng hồn bí cảnh đó ở nơi nào? Tại sao chúng ta chưa bao giờ nghe nói tới? Thương Hùng nhìn hắn ta, nói: Dù sao các ngươi sớm muộn gì đều phải tiếp cận tới, trước hết cùng ta nói về nó đi. Khi nhóm đệ tử nghe thấy Thương Hùng nói chuyện quan trọng, mỗi người đều lên tinh thần. Giáo tập Thương Hùng này ngày thường đầm người nghiêm khắc, lúc trừng phạt bọn họ cũng không hề nương tay. Bọn họ có tâm tưởng muốn nghe một chút thông tin nhưng cũng không bao giờ dám mở miệng. Lần này khó khăn lắm, Thương Hùng tự mình chủ động muốn nói, bọn họ nhất định đều dấy lên sự mong chờ. Phượng Vô Tà cũng như vậy, chuyên tâm lắng nghe. Thương Hùng nói với vẻ mặt đầy nghiêm túc: Hoàng hồn bí cảnh này đã tồn tại trước khi Thái Hoàng Cổ Viện được thành lập, là do mấy cường giả của học viện sáng lập nên, cùng nhau dựa trên cơ sở hồn hải và hồn lực sáng tạo ra không gian này. Bọn họ lập ra một kết giới, đem linh hồn của hồn hải hấp thụ vào trong không gian, hình thành nên một bảo địa. Ở chỗ đó, độ dày của lực hồn cực kỳ cao, có thể khiến người khác đạt được tốc độ tu luyện nhanh hơn so với bên ngoài. Tốc độ tu luyện, trong tâm Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc, không phải nói bên trong có các loại vật liệu hiếm sao. Thường Hùng nhìn nàng một cái, dường như biết được trong lòng Phượng Vô Tà đang nghĩ gì, nên bổ sung thêm một câu. Tất nhiên, Bởi vì linh lực dày đặc nên chỉ trong một thời gian ngắn, hoàn hồn bí cảnh sẽ xuất hiện rất nhiều bảo vật có chất lượng cao, cho nên có rất nhiều người tới. Trong lúc tu luyện cũng thu thập được một số tài liệu khi thực hành. Cuối cùng, đối với linh thuật mà nói, đây cũng là nơi giúp ích cho việc tu luyện. Bây giờ, các đệ tử mới bừng tỉnh, có người không nhịn được, nói: có bảo địa đó, nếu mỗi ngày ở trong tu luyện, vậy không phải là tiến triển sẽ cực mạnh sao? Thường Hùng lắc đầu phì cười. Mỗi ngày trong đó, người tưởng vậy thì sẽ tốt sao? Sau đó, ông ta thu lại vẻ cười, lãnh đạm nói: ngươi cho rằng nơi linh khí đậm đặc này tưởng là ngờ ngợt có thể đi xuống được sao? Vì độ dày linh đực trong cõi hoang hồn bí cảnh, đệ tử tu luyện bên trong, tốc độ tăng lên của linh đực đương nhiên rất cao. Nhưng linh đực với nồng độ đậm đặc cũng có thể ăn mòn thân xác của con người. Ông ta cảnh báo với giọng điệu cực kỳ nghiêm túc. Nếu như thân xác bị ăn mòn trong thời gian dài, thì người sẽ từ từ mất đi ý thức. Hậu quả cuối cùng chính là bị phân chia thành một đoạn linh hồn, tiêu tán trong thiên địa. Đệ tử này tưởng tượng đến hình ảnh đó liền bị dọa sắc mặt trắng bệch, không dám nói thêm gì. Cho nên, Thương Hùng ngẩng đầu nhìn quanh từng người. Học viện bởi nhằm đạt được an toàn, yêu cầu mỗi một đệ tử, bất luận là đệ tử thứ bậc nào, tu luyện trong cõi hoang hồn huyền bí chỉ có thể 7 ngày một lần, thời gian mỗi lần chỉ trong 12 canh giờ. Từng đệ tử nghe lời này không nhịn được đều có một chút thất vọng, mỗi lần chỉ có thể trong cõi hoang hồn 12 canh giờ cũng tức là một ngày, có phải là quá ít rồi. Ngược lại, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy học viện nếu như sắp xếp chắc chắn có lý do riêng. Quả nhiên, Thương Hùng nhàn nhạt nói: thấy ít sao? Có thể ngươi chưa từng nghĩ, từng ngày tích lũy, ưu thế nảy sinh có bao nhiêu lớn. Chưa kể, ông ta cười lạnh, tu luyện trong hoang hồn bí cảnh, nếu tư chất càng tốt thì thăng cấp tốc độ tu luyện càng nhanh. Mỗi một cường giả của Thái Hoàng Cổ Viện đều là sau khi trải qua khổ tu trong cõi hoang hồn bí cảnh mới có thể áp đảo mọi người. Những đệ tử này bây giờ mới bừng tỉnh. Phượng Vô Tà, Thương Hùng giải thích xong quay qua Phượng Vô Tà, từ khi ta làm giáo tập tới nay, người là đệ tử đạt được tư cách tiến vào hoang hồn bí cảnh trong thời gian ngắn nhất. Người nhất định không được lãng phí ưu thế này. Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu rõ đạo lý này, gật đầu, thì nghe một đệ tử phàn nàn nói: nhưng chúng ta đều vào học viện cùng lúc, dựa vào cái gì chỉ có một mình Phượng Vô Tà đạt được tư cách đó chứ? Đúng vậy, ngay lập tức có người phụ họa, hiển nhiên rất nhiều đệ tử đều nhao nhao chất vấn, ánh mắt Thương Hùng đầy vẻ xem thường, gương mặt vẫn luôn giữ vẻ uy nghiêm, nói: Phượng Vô Tà tự học mà lên, thành tích huấn luyện ưu tú, năng lực chiến đấu tinh thâm, tuân theo các quy tắc và giới luật của học viện, điểm này các học sư đều rõ như ban ngày. Này nàng đạt được tư cách vào hoang hồn bí cảnh là có học sư tiến cử với sư tôn, cũng là tôn chủ phê chuẩn. Nếu như lòng các người không phục thì đi hỏi tôn chủ đi. Nhưng mà lời này nói ra, đừng nói các đệ tử không phục, ngay cả bản thân Thương Hùng nghe được cũng cảm thấy xấu hổ. Thành tích huấn luyện ưu tú sao? Phượng Vô Tà bề ngoài dường như đã có 10 ngày dưỡng thương không tham gia huấn luyện, tuân thủ quy tắc giới luật của học viện. Một vài ngày trước vẫn còn đệ tử bởi vì nguyên nhân của nàng bị Kính Thủy đánh cho một trận, đó mà là tuân thủ quy tắc giới luật của học viện sao? Nhưng mà mệnh lệnh này là do người hầu của tôn chủ truyền đến bên này của hắn. Các vị đệ tử khác nghe thấy Phượng Vô Tà vậy mà được tôn chủ cho phép, không nhịn được càng thêm hâm mộ cùng đố kỵ, nhưng cũng không nói gì nhiều, chỉ có thể trong tâm âm thầm không phục. Bách Lý Vũ Tuyết nghe đến hai chữ tôn chủ càng thêm tin tưởng phỏng đoán của bản thân. Quả nhiên là tiêu tử đang mở đường cho Phượng Vô Tà, nàng cảm thấy bản thân thật buồn cười. Rõ ràng biết Tiêu Tử tiếp cận Phượng Vô Tà chỉ là lợi dụng, nhưng nàng không nhịn được đố kỵ trong lòng. Tại sao chứ? Tiêu Tử, chàng không phải nói muốn hủy hoại Phượng Vô Tà sao? Nhưng hiện tại, tại sao lại đối xử với Phượng Vô Tà tốt như vậy? Cứ không nói gì, Phượng Vô Tà tiếp tục nghe Thương Hùng tuyên bố, chỉ là nhẹ nhàng khẽ gật đầu, nàng đã đoán được. Đại khái lại là Kính Thủy ngấm ngầm nhúng tay vào, nghe nói quan hệ giữa hắn với Tôn chủ rất tốt, không ngờ vậy mà có thể trực tiếp đến mức đi loại cửa sau này. Phượng Vô Tà không nhịn được nghĩ thầm, xem ra hôm nay nàng phải tìm cơ hội hỏi Kính Thủy mới được, rốt cuộc hắn có quan hệ thế nào với Tôn chủ. Đúng giờ thân ngày hôm đó là lúc thủy triều ở Hồn Hải lên. Tuy rằng những ngày qua mỗi ngày Kính Thủy đều sẽ chữa thương cho nàng, mỗi ngày cùng hắn đối mặt, nhưng Phượng Vô Tà vẫn cảm thấy Kính Thủy này có rất nhiều bí mật. Dù Phượng Vô Tà đến Hồn Hải sớm thế nào, nàng vẫn thấy Kính Thủy còn đến đây sớm hơn cả nàng. Hôm nay coi như là ngày nàng đến sớm nhất. Phượng Vô Tà lên đường trước 1 giờ, lúc đến bờ biển Hồng Hải, nàng đã thấy Kính Thủy ngồi trên bãi đá ngầm, rũ mắt nhìn xuống vực sâu của Hồng Hải, không biết hắn đang nghĩ gì. Phượng Vô Tà bỏ Tuyết Long Lân vào trong Hồng Hải, sau đó hỏi Kính Thủy. Người đang nhìn cái gì? Kính Thủy nhẹ nhàng nhìn nàng, sau đó lên tiếng. Xem cá. Phượng Vô Tà không nói nên lời, bởi bằng mắt thường của nàng, nước Hồng Hải chỉ là một màu xanh đậm, hoàn toàn không thấy trong nước biển có thứ gì. Nàng không nhịn được tò mò, mở miệng hỏi. Biển Hồng Hải này thật sự có cá sao? Nước biển này ẩn chứa hồn lực khổng lồ, dù thật sự có cá thì cũng không phải là loại gì hiền lành. Kính Thủy trả lời nàng. Có, cá chép ác nhân. Quả nhiên không phải loại cá hiền lành mà là cá chép ác nhân. Tại sao đặt tên như vậy? Vì dáng dấp hung thần ác sát giống kẻ xấu sao? Phượng Vô Tà lại hỏi. Kính Thủy không khỏi cảm thấy phần lớn thời gian Phượng Vô Tà rất thông minh, nhưng đôi khi nàng thật sự quá ngu ngốc. Dáng dấp trông giống kẻ xấu là sao? Cá kia làm sao lại giống kẻ xấu, lại còn hung thần ác sát? Không nghĩ tới Phượng Vô Tà thật ra từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng sâu sắc của Kinh Sơn Hải, trong đó ghi lại rất nhiều yêu thần thú vật với mặt người và cơ thể động vật. Sau khi xuyên không tới thế giới này, những điều trải qua càng bí ẩn, nên khi nghe thấy cái tên cá chép ác nhân đang sinh trưởng trong Hồng Hải, hàm chứa hồn lực cực mạnh, trong đầu nàng tự nhiên xuất hiện hình ảnh loại cá chép kỳ dị. Lòng bàn tay Kính Thủy tuôn ra hồn lực hệ thủy kỳ dị, hồn lực ngưng tụ thành một quả cầu nước từ từ bay lên từ trong Hồng Hải. Chỉ thấy một con cá chép ác nhân đang bơi trong quả cầu nước hắn giơ ra. Hình dáng của cá chép ác nhân rất đẹp, màu vảy của nó rất sặc sỡ, thậm chí còn có hồn lực quấn quanh người tạo thành một vòng sáng óng ánh, trông không giống kẻ xấu chút nào. Phượng Vô Tà biểu môi nói, không thấy dáng vẻ của kẻ xấu gì cả. Gọi là cá chép ác nhân không phải vì hình dáng mà là vì vảy của nó. Kính Thủy giơ tay chỉ một cái, còn cá chép ác nhân bơi trong quả cầu nước như nhận được chỉ thị, nó xoay người đem bộ vảy hoàn mỹ hiện ra trước mắt Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy vảy của nó sáng lấp lánh đẹp vô cùng, chỉ là nhìn một chút Phượng Vô Tà cảm thấy có gì đó không đúng, chỉ nghe Kính Thủy nói. Thế nào? Giờ ngươi thấy cái gì? Vẻ mặt Phượng Vô Tà lúc này đã căng thẳng, hồn lực toàn thân sẵn sàng hoạt động, thậm chí giọng nói của nàng run rẩy hiếm thấy. Hồn hải chứa đầy hồn thú và ác thú, chúng đang tấn công chúng ta. Kính Thủy khẽ mỉm cười, đầu ngón tay chứa luồng linh lực xen lẫn dược tính nhẹ nhàng vẽ một vòng trước mắt Phượng Vô Tà. Chỉ có điều lần này những gì Phượng Vô Tà vừa nhìn thấy, ác thú trong Hồng Hải đã biến mất, nàng không khỏi kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra chứ? Kính Thủy lúc này mới giải thích. Vảy của cá chép ác nhân là loại vảy độc có thể gây ra ảo giác. Cá chép ác nhân có thể phát ra chất độc thông qua những chiếc vảy, khiến người ta bị ảo giác. Những kẻ ác mà người tưởng tượng trong tiềm thức sẽ hình thành trước mắt. Rồi khi người nhìn vào hồn hải, sau khi bị trúng độc, những gì người thấy là những loài thú dữ được nuôi dưỡng dưới đáy biển sâu. Dừng một chút, hắn lại nói, nhưng cá chép ác nhân chỉ phóng độc khi cảm thấy nguy cấp, còn những lúc khác thì bản tính của loài cá này vốn rất ôn hòa. Ta từng nuôi chúng, vừa rồi do bị ta hù dọa, không thì nó cũng không phóng độc. Phượng Vô Tà nghe xong, bình tĩnh nhìn Kính Thủy, nhìn thật lâu, nàng mới mở miệng hỏi. Người hiểu độc thuật sao? Kính Thủy không trả lời nàng, vẫn tiếp tục nói về chuyện cá chép ác nhân. Vì vậy cá chép ác nhân mang độc, nên mấy lão đầu trong hội dược sư đều kiêng kỵ, cho rằng sẽ bị người luyện độc dùng làm chuyện ác. Chính vì thế, hội dược sư đã giết gần hết đám cá chép ác nhân này. Trước mắt ở đại lục Thiên Kỳ, chỉ có trong hồn hải này là vẫn còn cá chép ác nhân. Phượng Vô Tà nghe xong không khỏi cảm thấy xúc động trong lòng. Dù cái tên cá chép ác nhân có chút kỳ quái, nhưng hình dáng của nó thật sự đẹp. Tất cả bọn chúng đều bị săn lùng rồi giết chết, quả thật vô cùng đáng tiếc. Tại sao cá trong hồn hải này không bị giết? Phượng Vô Tà hỏi. Nếu ta nhớ không lầm, hình như trong học viện của chúng ta có một dược sư đến từ hội dược sư. Kính Thủy cười lạnh một tiếng. Hồn hải này là địa bàn của Thái Hoàng cổ viện, mấy lão tổ dược sư cũng không dám động vào. Phượng Vô Tà để ý thấy cứ khi nào hắn nói về hội dược sư đều hiện ra vẻ thù địch, nàng không khỏi cảm thấy có chút kỳ lạ. Ta nghe nói tất cả dược sư ở đại lục Thiên Kỳ đều coi việc gia nhập hội dược sư là vinh dự. Người cũng là dược sư, người không gia nhập sao? Trong mắt Kính Thủy có chút chăm chọc. Gia nhập 2 năm, coi như đã làm đường lạc lối. Kính Thủy nói ra câu này, sắc mặt rõ ràng trở nên âm trầm hơn nhiều. Phượng Vô Tà trong lòng đã có suy đoán, cười nói. Nói như vậy là người đã rút lui giữa đường sao? Cũng được, dù sao ta cũng không tham gia. Ta thấy tham gia vào mấy tổ chức như vậy cũng thật vô ích, còn phiền toái hơn nhiều. Kính Thủy nhìn nàng, sắc mặt âm trầm dần dần thả lỏng, ánh mắt lộ ra sự thưởng thức. Quả không hổ là đệ tử của ta. Phượng Vô Tà liếc hắn một cái, sau đó tiếp tục câu hỏi vừa rồi. Người còn chưa trả lời ta, có phải người biết độc thuật? Người nên gọi ta một tiếng sư phụ trước. Kính Thủy thấy nàng mãi không gọi tiếng sư phụ này thì đôi mắt nheo lại, nụ cười lạnh lùng tự như đang thử thăm dò. Sao vậy? Người cũng giống mấy tên dược sư chính phái kia, xấu hổ vì luyện độc sao? Phượng Vô Tà lắc đầu, lông mi cong cong, cười nói. Đương nhiên là không, ta cho rằng dù là độc thuật hay dược thuật đều là không tách riêng. Không có chính tà, chỉ có lòng người mới là phần thiện ác. Kính Thủy không khỏi hứng thú, cố ý hỏi. Trước kia, người có phải đã tiếp xúc qua người nào đó luyện độc rồi? Lúc này, Phượng Vô Tà đã hết sức tín nhiệm Kính Thủy. Dù sao Kính Thủy thu mình làm đồ đệ, còn tận sức tận lực trị thương 10 ngày cho nàng, cho nên cũng không giấu giếm. Từng tiếp xúc qua một vị Tử Y Độc Phương, Tiêu Tử. Nụ cười Kính Thủy có chút ý vị sâu xa, giọng lại có chút mong chờ. Người đã từng gặp hắn sao? Vậy người cảm thấy hắn là người như thế nào? Phượng Vô Tà không chần chừ chút nào, nói ra 4 chữ. Là tên biến thái. Nhất thời lúc đó, trời và đất tự hồ trong nháy mắt đều yên tĩnh, gió biển ngừng lại. Cá chép ác nhân thoát khỏi quả cầu nước trong không trung, nhảy trở lại hồn hải. Thủy Kính giống như bị tẩy não bởi giọng nói của Phượng Vô Tà, trong tai là tiếng vang 4 chữ kia là tên biến thái. Hai mắt hắn trợn lên nhìn Phượng Vô Tà, Phượng Vô Tà nhìn hắn vẻ mặt vô tội. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng đè nén cảm xúc muốn giết người. Người sao vậy? Phượng Vô Tà hỏi. Đồ nhi tốt, hôm nay chỉ vậy thôi, ngươi tự mình luyện đan đi. Sau đó hắn thật sự muốn rời đi. Này, ngươi đừng vội đi, ta còn có chuyện muốn hỏi người. Phượng Vô Tà ngăn cản Kính Thủy. Kính Thủy quay người lại, thần sắc lộ ra vẻ không kiên nhẫn, giọng lạnh hơn rất nhiều. Gọi sư phụ. Phượng Vô Tà thở dài. Được rồi, sư phụ, có thể phiền lão nhân gia người lưu lại giải đáp chút nghi hoặc của đệ tử sao? Lão nhân gia nói bừa. Kính Thủy hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không so đo với nàng, chỉ nói một chữ. Nói. Hôm nay giáo tập của ta đột nhiên thông báo ta đủ điều kiện bước vào hoang hồn bí cảnh. Nàng nhìn chằm chằm Kính Thủy. Việc này nhất định có liên quan tới người đi. Dựa vào cái gì? Kính Thủy vẻ mặt thờ ơ lạnh nhạt hỏi ngược lại. Ngày đó người nói giúp ta giải quyết vấn đề hoang hồn bí cảnh. Phượng Vô Tà liếc hắn một cái. Hôm nay ta liền đủ tư cách, vậy không phải rất rõ ràng rồi sao? Vậy người còn hỏi. Ta là tò mò, qua lời giới thiệu của giáo tập Thương Hùng, ta có thể cảm giác được chỗ bất phàm của hoang hồn bí cảnh. Phượng Vô Tà nhiều mắt nhìn hắn. Uy lực của bí cảnh này lớn như vậy, chắc hẳn muốn đoạt được tư cách cũng không dễ. Cho nên, Kính Thủy vẫn giữ vẻ mặt dửng dưng. Cho nên ta chỉ muốn biết thôi. Phượng Vô Tà nói tiếp. Rốt cuộc thân phận của người là gì, lại có thể ảnh hưởng đến quyết định của tôn chủ học viện chứ? Vấn đề này, Kính Thủy hơi nhướng mày, lộ ra vẻ mặt cười như không cười, giận không ra giận, chăm chú nhìn Phượng Vô Tà, ánh mắt nhàn nhạt như gió như mây, nói. Chỉ là bằng hữu thôi. Là bằng hữu rất thân thiết sao? Phượng Vô Tà cũng không thể nói rõ được cảm giác bây giờ của chính mình. Thật ra nàng không hề nắm được chút tin tức nào cả, nhưng nàng lại cảm thấy quan hệ giữa Kính Thủy và tôn chủ chỉ sợ là không đơn giản như vậy. Nhưng Kính Thủy cũng không giải thích gì. Được rồi, hắn nói. Khi nào đến thời điểm, ngươi sẽ tự khắc biết. Bây giờ thì mau lấy đỉnh của ngươi ra đây. Kính Thủy làm ra vẻ uy nghiêm giống như một sư tôn. Phượng Vô Tà liếc mắt nhìn hắn. Sao vậy? Ngươi không định đi nữa sao? Kính Thủy hơi nhíu mày. Ngươi hy vọng ta đi lắm sao? Không muốn học nữa sao? Được thôi, ngươi ở nơi này tự luyện đan đi. Đừng mà. Phượng Vô Tà hấp tấp ngăn cản hắn, trên mặt lộ ra nụ cười lấy lòng, nói. Ta muốn học. Sau đó nàng nhanh chóng lấy Cửu Long đỉnh ra, bày ra thái độ ngoan ngoãn vô cùng hiếm thấy. Sư tôn, ta đã chuẩn bị kỹ rồi. Kính Thủy thở dài. Tuy rằng lúc hắn nghĩ tới nàng nói hắn biến thái với vẻ mặt ghét bỏ cực điểm, trong lòng có chút khó chịu, nhưng nghĩ lại thì đúng là trước đây hắn từng rất muốn giết nàng, cũng từng bỏ đọc Túy Sinh Mộng Tử để nàng sống mơ mơ màng màng, vậy nên trong lòng nàng hận hắn cũng là điều dễ hiểu. Quên đi, cứ tùy ý nàng vậy. Nếu nàng đã đồng ý bái hắn làm thầy, thì sau này hắn sẽ từ từ nghĩ cách tách nàng ra khỏi Đế Thiên Tà. Tuy đã có 10 ngày dưỡng thương không luyện chế đan dược, thế nhưng công lực Phượng Vô Tà vẫn không giảm đi chút nào. Thậm chí nhờ vào 10 ngày đó, nàng đã tự mình tu luyện, lại thêm Kính Thủy hướng dẫn, thủ pháp của nàng trái lại càng thêm linh hoạt. Rất nhanh, sắc trời đã trở nên tối dần, Kính Thủy cũng kết thúc việc truyền thụ. Còn Phượng Vô Tà thu hồi Cửu Long đỉnh, chuẩn bị trở lại tìm Tuyết Long Lân. Phượng Vô Tà, Kính Thủy gọi nàng lại. Khi người tiến vào hoang hồn bí cảnh, có một chuyện cần phải chú ý. Chuyện gì? Nhắc tới bí cảnh, Phượng Vô Tà lập tức nổi lên chú ý. Kính Thủy nhìn vẻ mặt thành thật của nàng, trong lòng hắn biết giờ phút này Phượng Vô Tà đã bắt đầu tín nhiệm hắn. Hắn khẽ mỉm cười. Khi đi vào bên trong hoang hồn bí cảnh, các đệ tử thường nảy sinh tranh đấu. Một khi đã vào bí cảnh, sống chết không quan trọng. Người giết ta, ta giết người, chính là chuyện thường xảy ra nhất. Phượng Vô Tà không ngờ rằng bên trong bí cảnh cũng tàn khốc như thế, nàng thầm than một tiếng, khẽ gật đầu. Nhưng mà, Kính Thủy chuyển đề tài, dùng giọng điệu ung dung nói. Lần này, nơi ngươi tiến vào chính là khu ngoại vi, chắc sẽ không có người có thể làm hại được ngươi. Khu ngoại vi? Hoàng hồn bí cảnh chia làm ba khu, là khu ngoại vi, khu thâm nhập và khu trung tâm. Kính Thủy giải thích, thực lực của ngươi không đủ, chỉ có thể vào ngoại vi. Thực lực không đủ, khóe miệng nàng hơi giật giật. Hạ Như Nam kia đang ở khu nào, người biết sao? Kính Thủy đưa mắt liếc nàng một cái, lạnh lùng phun ra ba chữ, giọng điệu như muốn cảnh báo cho nàng biết. Khu trung tâm. Được rồi. Phượng Vô Tà không còn lời nào để nói, nàng quả thật thực lực không đủ, điểm này nàng hiểu rõ. Một trận giao chiến cùng Hạ Như Nam khiến cho nàng hiểu ra được rất nhiều điều. Nàng chỉ mới đến thế giới này nửa năm, nếu so với thiên tài từ nhỏ đã dùng các loại tài nguyên tu luyện bồi dưỡng như Hạ Như Nam, căn bản là không thể so sánh. Mà thực lực của bốn vị thủ lĩnh học viện của Thái Hoàng Cổ Viện này đều là ngang tài ngang sức. Đừng nói chi trong học viện còn có rất nhiều người không màng danh lợi, một lòng điên cuồng chỉ muốn tu luyện nâng cao công lực. Trước mắt, thực lực Phượng Vô Tà so với đệ tử mới nhập môn xác thực là vượt xa, nhưng nếu nhìn bao quát toàn bộ học viện thì nàng còn lâu mới đuổi kịp những người giỏi nhất. Vì vậy Phượng Vô Tà cũng ý thức được nàng cần điều chỉnh lại tâm thái của mình. Lần trước, lúc đánh nhau ở Ma La Quốc, nàng đã trải qua rất nhiều trận thắng lợi, điều này đã làm cho nàng có phần tự tin thái quá. Nhưng tự tin thái quá chính là kiêu ngạo, nàng nhất định phải hiểu rõ vị trí của chính mình, không thể tiếp tục tự mãn như vậy. Bằng không lần này ở Thái Hoàng Cổ Viện không phải là nước Ma La nhỏ bé, trong đây tập hợp nhiều cao thủ như vậy, nếu nàng lại khinh địch, chỉ sợ bản thân chết thế nào cũng không biết. Làm sao còn bàn đến chuyện ngày sau vì người thân mà báo thù. Hạ Như Nam hành động nóng nảy, muốn xuất chiêu hạ sát nàng, đương nhiên Hạ Như Nam không đúng, nhưng ngốc đến mức không biết rõ lai lịch của đối phương lại tùy tiện đưa mình đến cửa để người ta giết chết thì chính là sai lầm lớn nhất của Phượng Vô Tà. Nàng không hối hận vì đã nhận thư khiêu chiến, nhưng đối với sai lầm như vậy, lần sau nàng phải nhớ kỹ. Buông bỏ nóng vội, an định tinh thần, nỗ lực tu luyện mới là con đường đúng đắn. Kính Thủy liếc mắt nhìn nàng một cái, liền nhìn ra được suy nghĩ trong lòng nàng. Hắn nhàn nhạt mở miệng nói. Con đường tu luyện, không thể nôn nóng. Phượng Vô Tà bình tĩnh gật đầu. Ta hiểu, đa tạ người đã nhắc nhở. Chỉ là ta cùng Hạ Như Nam còn có mối thù bao nhiêu. Ta cũng không muốn khiến nàng ta chờ quá lâu, vì thế cần phải gấp rút nâng cao công lực của chính mình. Kính Thủy nhìn lướt qua Phượng Vô Tà hơi ẩn ý nói. Thực lực bao gồm rất nhiều yếu tố tạo thành, ngoại trừ hồn lực bên ngoài, ngươi cũng nên suy nghĩ qua những phương diện khác. Phương diện khác sao? Phượng Vô Tà nghe vậy thì hơi hơi trầm tư. Kính Thủy cười khẽ, ánh mắt không khỏi nhìn phía cái chép ác nhân trong hồn hải. Phượng Vô Tà, người sẽ lựa chọn ý ta muốn chứ? Sáng sớm ngày thứ hai, Phượng Vô Tà liền đi đến nơi chuyển dịch của hoang hồn bí cảnh. Nơi này là đại điện của một khu nhà. Bước vào đại điện, Phượng Vô Tà bèn nhìn xung quanh một lượt, chỉ thấy ở chính giữa điện là một cột đá cao to có đỉnh nhọn, bốn mặt xung quanh vuông vức, lấy đỉnh cột làm tâm, ba vòng phù văn phân bố xung quanh tạo thành những vòng tròn. Thỉnh thoảng trong vòng phù văn sẽ sáng lên, sau đó sẽ có người từ bên trong xuất hiện ở đó. Tuy rằng đây là lần đầu tiên Phượng Vô Tà tới nơi này, nhưng hôm nay Kính Thủy cũng đã nói sơ cho nàng biết nên làm thế nào. Nàng trực tiếp đến bên cạnh cột đá cao to kia, đưa tay ấn phía trên mặt đá. Nàng kích hoạt khắc ấn dành cho đệ tử, khiến khắc ấn bị đẩy vào bên trong. Phượng Vô Tà lúc này cảm thấy có một luồng thần lực đảo qua toàn bộ thân nàng. Một giọng thông báo liền xuất hiện bên trong khắc ấn. Đệ tử Phượng Vô Tà đã chấp thuận tiến vào hoang hồn bí cảnh, sau một ngày sẽ bắt buộc trở về nơi chuyển dịch. Nàng siết chặt nắm tay, hứng lấy một trận ánh sáng dịu dịu đi kèm cảm giác không trọng lực truyền tới. Lúc mở mắt ra, trong mắt Phượng Vô Tà không còn là khung cảnh đại điện trang nghiêm khoáng đạt nữa, mà là một dãy nhà đá nối liền. Nàng cảm nhận rất rõ vị cực kỳ nồng nặc của hồn lực trong không khí, nhìn thấy trước mặt lộ ra một cổ kiến trúc mang dấu ấn thăng trầm của lịch sử. Phượng Vô Tà trong lòng biết rõ bản thân đang bên trong hoang hồn bí cảnh. Mỗi một đệ tử từ trong học viện lúc dịch chuyển đến đây đều sẽ xuất hiện ở dãy nhà đá này trước. Nơi này chính là tiềm tu thất mà học viện chuyên môn đã chuẩn bị cho các đệ tử. Sau khi đệ tử ở trong hoang hồn bí cảnh đủ một ngày thì kết giới sẽ dùng phương thức cưỡng ép dịch chuyển để triệu hồi đệ tử thức tỉnh. Nhưng mà rất nhiều đệ tử một khi bắt đầu tu luyện thì sẽ vô cùng tập trung, quên đi thời gian. Nếu như trong lúc tu luyện tiến hành triệu hồi thì rất có thể sẽ làm tổn thương nghiêm trọng nội công của đệ tử, thậm chí còn đến mức tẩu hỏa nhập ma. Vì để tránh cho tình huống như vậy, học viện đã đặc biệt cho thiết lập tiềm tu thất. Tiềm tu thất này nhìn thì giống như một gian phòng nhỏ, nhưng thực tế là do học viện chuyên môn dùng hồn lực xây dựng trong một không gian bí mật cho đệ tử. Mỗi đệ tử khi tiến vào bí cảnh đều sẽ có tiềm tu thất của chính mình. Kết giới ở tiềm tu thất vô cùng đặc biệt. Lúc mới tới, bản thân phải tự kích hoạt khắc ấn thì mới có thể đi vào, vì thế ngăn cách được bí cảnh bên trong ác thú và kẻ thù. Khi thời khắc bắt buộc dịch chuyển bắt đầu, kết giới của tiềm tu thất sẽ đánh thức đệ tử khỏi việc tu hành một cách rất nhẹ nhàng. Bởi vậy, nếu đệ tử muốn đi tới bí cảnh để tu luyện, đều sẽ chọn trong tu tiềm thất tiến hành. Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu rõ điểm này, nhưng nàng không vội tu luyện trong tiềm tu thất. Nàng nhớ rõ trong bí cảnh có rất nhiều thảo dược và ác thú quý hiếm. Vừa đúng lúc, gần đây Phượng Vô Tà đang theo Kính Thủy học chế thuốc nên nàng rất cần vật liệu. Vì vậy, nhân cơ hội này nàng muốn tranh thủ thu thập nguyên liệu trước. Chủ ý đã định, Phượng Vô Tà ghi nhớ rõ phương hướng của nơi này, sau đó theo gió mát tiến vào trong rừng rậm. Đây mới thật sự kinh người. Phượng Vô Tà vừa đi vào vừa cảm thán, chỉ cần đi vào bên trong vùng rừng rậm này một lúc, nàng liền biết vì sao Kính Thủy và Thương Hùng đều đề cập đến bảo vật thiên tài nơi đây. Bởi vì quanh năm trong điều kiện hoàn cảnh nồng độ cao nên thực vật nơi này cũng đã sinh ra nhiều biến đổi kỳ diệu. Mới trong rừng dạo qua một hồi, nàng đã hái được vài cây thảo dược quý hiếm. Nàng xem qua chất lượng của những thảo dược này đều là vừa đúng đúc chín mùi. Phải biết là khoảng cách từ nơi này tiến vào hoang hồn bí cảnh rất gần, tất nhiên những thứ này sẽ thường bị người ta hái. Cho dù là vậy thì vẫn còn rất nhiều cây có thể hái, còn những cây thảo dược ở xa hơn nữa thì sao? Vì những cây đó ở xa nên rất ít người có thể hái. Như vậy chắc chắn nàng sẽ thu hoạch được rất nhiều. Đang lúc này, trong lòng nàng chợt nảy lên báo động, chỉ nghe từ phía ngoài rừng cây truyền đến một loạt âm thanh, tiếng cành cây đi bẻ gãy răng rắc, hình như có thứ gì đó đang đến gần. Phượng Vô Tà thân hình chững lại, bên trong bàn tay kín đáo ngưng tụ hồn lực, thanh âm lướt tới cực nhanh, chớp mắt một cái liền tiếp cận được Phượng Vô Tà. Lúc này, Phượng Vô Tà chỉ kịp nhìn thấy một bóng đen xẹt qua trước mắt, ngay sau đó trước mặt nàng xuất hiện một nam tử. Nam tử trẻ tuổi này, một thân áo tròn xám, diện mạo thanh tú, Phượng Vô Tà nhìn hắn, biểu cảm trên mặt là vẻ bình tĩnh, tuy nhiên trong lòng nàng lại không chút nào buông lỏng cảnh giác. Kính Thủy từng nói, bên trong bí cảnh hoang hồn này, con người nguy hiểm như dã thú. Tên đệ tử kia không ngờ đến sẽ gặp người khác ở đây, vô cùng sửng sốt. Hắn liếc mắt nhìn Phượng Vô Tà, dường như cũng không có ý định dừng lại, lập tức lướt qua Phượng Vô Tà rồi rời đi. Đột nhiên hắn dừng bước như thể nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại quan sát Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà khẽ cau mày, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như cũ, linh lực trong lòng bàn tay càng thêm ngưng tụ vài phần. Hắn đang nhìn gì? Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy kỳ quái, chính mình vừa mới tiến vào bí cảnh còn chưa thu hoạch được gì, người này không phải muốn cướp đồ chứ? Phượng Vô Tà, tên đệ tử vừa mở miệng liền gọi ra tên nàng. Phượng Vô Tà hỏi, ngươi nhận ra ta sao? Ngươi là ai? Tuy nhiên, người nam tử này không trả lời câu hỏi phía sau của Phượng Vô Tà. Trên khuôn mặt ưu tú của hắn đột nhiên xuất hiện một nụ cười nhạt cực kỳ nguy hiểm. Thật sự là ngươi. Như vậy, đừng nói nhảm nữa. Giọng gã đệ tử trầm xuống. Tiếp chiêu đi. Người này có bệnh sao? Không nói hai lời liền đấu võ, nàng trêu chọc gì hắn chứ? Không đợi Phượng Vô Tà hỏi lại, ngay khi người nọ vừa dứt lời, ánh mắt chợt lóe, hắn nắm tay ngưng tụ linh lực hùng hậu như một thạch bàn ầm ầm rơi xuống. Trông thấy một quyền sắp đánh đến, Phượng Vô Tà thủ thế trong tay đã lâu, đánh một chưởng thuận theo tiếp ứng. Quyền chưởng va chạm, cả hai đều hiểu rõ thực lực của đối phương. Hoàng cực sơ kỳ, Phượng Vô Tà trong lòng đã rõ, thực lực này hẳn là đệ tử tinh anh trong giáo phái nào đó. Vị sư huynh này, nàng trầm giọng nói, tại sao lại ra tay với ta chứ? Vị sư huynh kia cười khẩy, người muốn biết sao? Linh lực hệ thổ trên người hắn lại lần nữa ngưng tụ, linh lực cuồn cuộn phản phất bao quanh hắn như một lớp bảo vệ. Vậy hãy hỏi nắm đấm của Lục Nhân ta. Lục Nhân thét lớn, cả người như viên thạch bàn lớn lao thẳng về phía Phượng Vô Tà, quả thật không thể nói lý. Hơn nữa, hắn nói gọi hắn là gì? Lục Nhân, hắn làm sao không trực tiếp gọi người qua đường là xong rồi? Trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên một mảnh lạnh lẽo, linh lực hệ phong đã tụ hợp lại trong lòng bàn tay, cả người cong như cánh cung xuất ra một chưởng. Quyền chưởng liên tiếp, Phượng Vô Tà mượn lực phản kích xoay người, chưởng hóa lưỡi đao, tung ra một luồng gió chém về phía người trước mặt. Lục Nhân ỷ vào, linh thuật hệ thổ cuồn cuộn ngưng động ở cảnh hoàng cực của mình, không mảy may đem thế tấn công của Phượng Vô Tà vào mắt. Tuy nhiên, lưỡi kiếm gió của Phượng Vô Tà chém vào người hắn, linh lực bảo vệ màu nâu ngay lập tức nứt ra, sắp sửa sụp đổ. Lục Nhân chỉ cảm thấy toàn thân đau nhói, hắn cũng coi như kinh nghiệm chiến đấu phong phú, linh lực của hắn đột nhiên bùng nổ, hóa thành từng miếng nham thạch bắn ra xung quanh. Ai ngờ Phượng Vô Tà căn bản không lùi không tránh, để mặc cho nham thạch đâm vào linh lực bảo vệ của chính mình đến dập nát. Ánh sáng xanh lờ mờ ẩn hiện trên hai lòng bàn tay, chính là thể hiện ngưng tụ cao độ của linh lực hệ phong, một kích cũng không đánh lại. Lục Nhân trong lòng hoảng hốt, công lực Phượng Vô Tà rất sắc bén, hướng về phía thân thể hắn liền ẩn ẩn đau. Lục Nhân nằm mơ cũng không nghĩ tới thực lực của nữ tử này cường đại như vậy, lập tức không dám do dự, nhất thời thi triển linh thuật. Chỉ thấy hắn trầm eo xuống, hung hăng đánh một quyền xuống mặt đất, từng đoạn nham đá từ chân hắn nhanh chóng hướng đến Phượng Vô Tà. Thổ hệ linh thuật nham đâm mạnh, Phượng Vô Tà nhón chân nhẹ nhàng lùi về phía sau, cùng lúc đó song chưởng, hai lưỡi đao gió màu xanh lam giao nhau chém về phía Lục Nhân. Lưỡi đao gió chặt đứt nham thạch của Lục Nhân, cứ thế cho đến khi đến trước mặt hắn mới có thể chặn lại. Lục Nhân mồ hôi lạnh ướt đẫm thân, hắn nhìn nữ tử trước mặt kia, ánh mắt đầy nghi ngờ. Sao có thể, nàng ta không phải chỉ là huyền thanh chi cảnh sao? Linh lực sao có thể mạnh như vậy? Thổ hệ linh lực của bản thân vốn lấy sự vững chắc của nó, và nó là nơi tu luyện cảnh giới hoàng cực, làm sao có thể bị nàng đánh bại được chứ? Hắn biết Phượng Vô Tà chính là sáu hệ đồng thể, hồn lực vượt xa huyền thanh chi cảnh tầm thường, xét về thực lực cũng không thua hoàng cực sơ kỳ. Khi đối mặt với Hạ Như Nam, cũng chính bởi vì Hạ Như Nam thân là thiên tài của hoàng cực, sức chiến đấu Hạ Như Nam thật sự đã vượt xa trình độ của hoàng cực có thể đạt tới. Với thực lực Hạ Như Nam, ngay cả một số cao thủ đời đầu của Vũ Phàm cũng không phải đối thủ của nàng. Nhưng Đục Nhân cũng chỉ là một hoàng cực nhập môn bình thường, thực lực cũng chỉ ở trình độ trung bình. Đương nhiên không phải là đối thủ của Phượng Vô Tà, Lục Nhân không hề nghĩ tới cái này. Lúc này hắn đang hối hận vì đã vội vàng ra tay với Phượng Vô Tà, trong lòng nảy sinh ý muốn rút lui. Tuy nhiên Phượng Vô Tà đang yên đang lành bị người khác bước chiến, trong lòng đang không vui, sao có thể để hắn có thể dễ dàng rút lui được chứ. Năm ngón tay phải của nàng kết hợp lại, một cơn lốc ngưng tụ trong tay, ngón chân điểm mạnh, trong nháy mắt phong hệ hồn lực trong chớp mắt bùng ra. Phượng Vô Tà hướng một chưởng tia chớp trắng xanh đánh rơi Lục Nhân. Trước khi người tới, sát khí khủng khiếp đã đánh ngã Lục Nhân tại chỗ, không thể động đậy được. Lục Nhân trong nháy mắt chỉ cảm thấy lông tơ dựng đứng. Hắn dùng sức hét lên một tiếng, chéo tay đưa linh đinh được hệ thổ ngưng tụ trước mặt, hóa thành một tấm chắn bằng đá. Áp lực khủng khiếp giữa sự sống và cái chết kích thích tiềm năng của hắn, tấm khiên này có thể nói là mặt chắc chắn nhất trong cuộc đời hắn. Tuy nhiên, nó chỉ làm chậm thế công của Phượng Vô Tà. Chiếc khiên bị vỡ tan bởi cú đánh của Phượng Vô Tà, Lục Nhân ngã văng xuống đất bởi một cỗ lực mạnh mẽ. Trong đầu hắn lóe lên một ý niệm, xong rồi. Ai ngờ Lục Nhân đã nhắm mắt lại trong chốc lát nhưng không có cảm giác cái chết tới. Hắn ngập ngừng mở mắt, nhìn nữ tử mặc đồ trắng đang đứng trước mặt, nhìn xuống hắn. Phượng Vô Tà vẫn chưa sử dụng kiếm giam vũ. Vì sức mạnh kiếm giam vũ quá cường đại, nàng không muốn phơi bày nó. Lúc này, nàng đem phong hệ đinh đực ngưng tụ thành một thanh kiếm khí. Tuy rằng Lục Nhân không nhìn thấy, nhưng hắn có thể cảm giác được một cổ lạnh lẽo tận xương của phong hệ linh lực dừng lại trước yết hầu hắn. Phượng Vô Tà từ trên cao nhìn xuống hắn, nhìn như hai tay trống trơn, nhưng thật ra lại nắm trong tay một thứ vũ khí vô cùng sắc bén. Lục Nhân chưa bao giờ nghĩ rằng với tư cách là một đệ tử ưu tú của Bắc Hoang Học Viện, thế nhưng lại bị một đệ tử tầm trung mới gia nhập vào bí cảnh hoang hồn dồn ép tới mức này. Vẫn là một tiểu nha đầu trẻ tuổi, nàng vậy mà có thể vượt cấp chiến đấu. Lục Nhân trong lòng kinh hãi, nhưng biết nguy hiểm đã đến, phản kháng cũng vô ích nên chỉ hừ lạnh một tiếng. Muốn chém muốn giết, tùy ngươi. Phượng Vô Tà cao mài đẩy thanh kiếm trong tay về phía trước. Lục Nhân chỉ cảm thấy lưỡi dao sắc bén vô hình cách hắn một tấc. Tuy rằng hắn mạnh miệng nhưng lúc này đã đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc sống hay chết hiện giờ hoàn toàn phụ thuộc vào Phượng Vô Tà. Nói, mục đích của người tấn công ta là gì? Phượng Vô Tà không vội vàng giết hắn, chỉ dò hỏi. Lục Nhân nhìn sắc mặt Phượng Vô Tà, sau đó dời tầm mắt xuống, cẩn thận nuốt nước bọt. Ta nói, người sẽ buông tha ta sao? Phượng Vô Tà hừ lạnh một tiếng. Xem người nói thật hay giả, còn xem tâm tình của ta tốt hay không. Lục Nhân không ngờ mình còn có biện pháp áp chế được Phượng Vô Tà, lúc này đã bị đánh bại, hắn tưởng chỉ có ngõ cụt, lúc này nghe nói còn có cơ hội thoát khỏi Phượng Vô Tà, hắn sao có thể bỏ lỡ. Nói cho người cũng không sao, tìm cơ hội giết người là mệnh lệnh của Hạ Sư Tỷ giao cho chúng ta. Phượng Vô Tà khẽ híp mắt. Hạ Sư Tỷ, Hạ Như Nam, nàng ta chỉ đạo các đệ tử khác đến ám sát nàng. Chính là ngay cả khi nàng là đệ tử mạnh nhất, không có quyền chỉ định mệnh lệnh trong học viện, vì sao lại có người thật sự làm theo chỉ dẫn của Hạ Như Nam? Tự hồ nhìn ra nghi vấn của Phượng Vô Tà, Lục Nhân vì bảo vệ tính mạng đã đem mọi chuyện giải thích cặn kẽ. Người chẳng qua chỉ là đệ tử mới nhập môn, tất nhiên không hiểu trong đó bao nhiêu lợi ích được trao đổi. Hạ Sư Tỷ, thân là trưởng đệ tử, có được nhiều đặc quyền, lại tiếp cận nhiều tài nguyên tu luyện. Nàng trao đổi một ít tài nguyên cho chúng ta đương nhiên sẽ vì nàng mà làm việc. Nói tới đây, Phượng Vô Tà liền hiểu rõ. Các ngươi có bao nhiêu người? Nàng hỏi lại. Lục Nhân lắc đầu. Chuyện này ta đương nhiên không biết, việc trao đổi tài nguyên vốn là bí mật, chỉ sợ mình nàng ta mới biết điều khiển bao nhiêu người? Phượng Vô Tà đã hỏi xong điều muốn, nàng bèn ngưng tụ thanh đinh kiếm mà nàng tạo thành, hướng Lục Nhân lạnh lùng nói: "Ta tha cho ngươi một mạng, trở về chuyển lời tới Hạ Như Nam." Lục Nhân cảm giác được uy hiếp của khí kiếm đã tan đi, không khỏi thở phào. "Nói cái gì? Ta cùng nàng không thù không oán, nàng lại toàn tâm toàn ý muốn nhắm vào ta. Một khi đã như vậy..." Trên mặt Phượng Vô Tà hiện lên một tầng sát khí. "Học viện Bắc Hoàng sẽ sớm xóa đi tên Hạ Như Nam này." Lục Nhân bị lời nói của Phượng Vô Tà làm cho choáng váng, mất một lúc lâu cũng chưa bình tâm trở lại. Phượng Vô Tà dám nói những điều như vậy sao? Hắn biết sức mạnh Hạ Như Nam đáng sợ tới thế nào. Trong lần tách đấu trước đó, Hạ Như Nam và Phượng Vô Tà đã tung ra ba chiêu. Mặc dù Phượng Vô Tà đã giành được chiến thắng, nhưng cũng chỉ là có ba chiêu mà thôi. Nếu nói về sức mạnh của cuộc đấu sinh tử, hắn có thể chắc chắn Hạ Như Nam hoàn toàn áp đảo Phượng Vô Tà. Thấy Phượng Vô Tà đã kết thúc thế tấn công, Lục Nhân lập tức đứng dậy, lùi lại ba bước, rất thận trọng khi đối mặt Phượng Vô Tà. "Người đúng là nói khoác không biết ngượng, ta nhất định sẽ mang câu nói này đến tai của Hạ sư tỷ." Phượng Vô Tà liếc nhìn hắn, lạnh lùng nói: "Nhân tiện nói với những người mà ngươi biết muốn đến giết ta, Hạ Như Nam đã mua chuộc được ngươi chỉ bằng một vật phẩm tu luyện. Cái kiểu giết người này sao nàng ta không tự mình làm? Các ngươi đã bao giờ nghĩ tới chưa? Diệt tận gốc những kẻ đối lập trong tay của người khác, rõ ràng đang lo lắng bản thân có thể tham gia vào việc làm hại đồng môn của mình và nàng ta có thể gặp rắc rối." Sắc mặt Lục Nhân tối sầm, trầm mặc không nói. Làm sao bọn họ không biết ý đồ của Hạ sư tỷ? Chẳng qua trong học viện này chỉ có tài năng và thực lực vượt trội mới có thể lọt vào mắt xanh của học sư. Nếu không, bọn họ hàng ngày chỉ có thể đi học cơ bản nhất, sau đó ra sức học để kiếm điểm tích lũy học tập, để có được quyền vào tàng thư các. Tuy nhiên, các tàng thư các thì sao? Chỉ có hai tầng thấp nhất của thư viện đã mở cửa, mặc dù đã có rất nhiều sách trong đó. Nhưng là con người luôn muốn tiếp xúc với những khả năng linh lực cao thâm và lợi hại khác. Nhưng muốn vào đầu ba thư viện học chỉ có thể trở thành đệ tử thân truyền, nhưng có rất ít người có thể thật sự được các học sư coi trọng và trở thành đệ tử. Vì thế, từ lâu nó đã trở thành một việc rất phổ biến đối với những đệ tử được truyền thụ trực tiếp và bí mật để có được một số vật phẩm tu luyện mà họ yêu cầu. Hơn nữa, học sư cũng hiếm khi xuất hiện và họ cũng không để tâm những chuyện bao đồng. Tất nhiên, thường bảo vệ đệ tử của mình, những chuyện như thế này không ai rảnh để mắc tới. Lục Nhân đột nhiên cảm thấy một tiểu sư muội mới nhập môn như Phượng Vô Tà khó có được những sự đời chưa biết. "Một chút vật phẩm tu luyện sao? Phượng Vô Tà, ngươi là người mới nhập môn, cái gì cũng không biết, mới có thể nói ra những lời này. Nếu hai năm sau ngươi vẫn chưa trở thành đệ tử thân truyền, ngươi càng phải biết số lượng vật phẩm tu luyện ít như vậy hiếm đến mức nào." Nàng khẽ khịt mũi nói: "Nói cho bọn họ biết, nếu có kẻ nào dám tới nữa, cho dù là ai, ta cũng không bao giờ động lòng thương xót. Ta sẽ giết hết bọn họ. Nếu Hạ Như Nam còn chút lương tâm của đại sư tỷ, thì bảo nàng ta hãy tự mình xử lý đi." Trong lòng Phượng Vô Tà tràn đầy khinh thường đối với Hạ Như Nam, là một đệ tử mới nhập môn, nàng chỉ mới bắt đầu ở học viện Bắc Hoang này mà đã xâm phạm quyền lợi của nàng ta. Đầu óc của một người có thể hạn hẹp như vậy sao? Một ngọn núi không thể có hai hổ, Phượng Vô Tà đương nhiên hiểu, nhưng bây giờ nàng vẫn chỉ là một con hổ con, vẫn còn cách xa khoảng với Hạ Nhược Nam. Học bá đã thống trị học viện trong 3 năm, nhưng Hạ Như Nam lại coi nàng là mối đe dọa cho tương lai. Phượng Vô Tà bình tĩnh lại, sau khi phân tích nguyên nhân, nàng nhìn Lục Nhân một cái lạnh lùng. "Người vẫn chưa đi, muốn đợi ta thay chủ ý giết ngươi sao?" Lục Nhân vội vàng rời khỏi. Phượng Vô Tà trấn tĩnh tâm trí, vừa rồi sở dĩ nàng dám để Lục Nhân nói những lời chuyện tới Hạ Như Nam là vì nàng cảm thấy nàng sắp đột phá đến cảnh giới hoàng cực. Đầu tiên đánh với Hạ Như Nam, sau đó đấu với Lục Nhân cao thủ giao đấu hai trận liên tiếp khiến Phượng Vô Tà nhanh chóng đột phá. Cái gọi là trận vượt bậc lại đối đầu với một linh lực của bản thân và kỹ thuật cao để quyết định. Trận chiến áp lực càng lớn, càng có thể kích thích tốc độ vận chuyển của linh hồn sức lực, gia tăng tốc độ đột phá. Bây giờ, nàng vẫn cần một trận chiến có thể cho nàng tự do giải thoát linh hồn và sức lực, sau đó hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới hoàng cực. Theo kinh nghiệm chiến đấu của nàng, nếu nàng chiến đấu với kẻ thù cao hơn mình 3 cấp, nàng sẽ bất khả chiến bại. Hạ Như Nam là một ví dụ. Nhưng Phượng Vô Tà có thể đấu với người cao hơn nàng 2 cấp thì còn 50% cơ hội chiến thắng. Một khi nàng đột phá tới cảnh giới hoàng cực thì khoảng cách sức mạnh giữa nàng và Hạ Như Nam giảm xuống còn 2 cấp. Mặc dù nàng không hoàn toàn chắc chắn rằng mình có thể chiến thắng, nhưng ít nhất nàng có thể ngang ngửa với Hạ Như Nam. Lúc này, chủ nhân, Tuyết Long Lân từ trong vỏ trứng gọi Phượng Vô Tà. Linh lực ở đây tuy không mạnh bằng hồn hải, nhưng so với thế giới bên ngoài thì mạnh hơn nhiều. Người thả ta ra ngoài đi, ta luyện cùng với người. Phượng Vô Tà cũng nghĩ tới cơ hội hiếm có này, vì vậy nàng đơn giản triệu hồi Tuyết Long Lân từ linh ấn. Vậy người cũng đi ra đi. Quả trứng đinh thú nhảy tới phía sau Phượng Vô Tà. Vừa mới đến hoang hồn bí cảnh, chỗ này cũng không quen thuộc. Người có thể dùng mũi chó của người để giúp ta định vị xung quanh, xem có nơi ở thần bí thế nào, đinh đực ở đâu mạnh nhất. Phượng Vô Tà nghĩ trong lòng, Tuyết Long Lân không thèm để tâm việc bác bỏ tính từ mũi chó, nó nằm trong vỏ trứng cảm nhận một cách cẩn thận. Đi theo ta. Nói xong, quả trứng liền bay ra. Không mất nhiều thời gian để các đệ tử đang săn đùng ở nơi bí mật hồn hoang này nhìn đến một cảnh tượng kỳ lạ. Một thiếu nữ áo trắng, quần áo như tiên nữ đang vội vàng bay. Tuy nhiên, nàng đang đuổi theo một quả trứng linh hồn kỳ dị. Phượng Vô Tà không thèm để ý những ánh mắt kỳ lạ của đám đệ tử, nàng tập trung chú ý vào những cây thuốc khác nhau nhìn thấy trên đường đi vừa hái, dốc hết sức thu hoạch nên cũng được khá nhiều. Những cây thuốc này rất quý giá, Phượng Vô Tà sẽ không giao cho học viện. Nàng tin rằng học viện cũng sẽ không thiếu loại này, dù sao cũng bảo vệ toàn bộ cảnh giới bí mật như vậy, thuốc chắc chắn sẽ có. Nàng dự định tự tay giữ lại tất cả các cây thuốc này, tinh luyện chúng thật nhiều để nâng cao phương pháp chế thuốc và viên thuốc thượng hạng. Chủ nhân, khu vực này linh lực mạnh nhất, hơn nữa còn rất nhiều ác thú, người phải cẩn thận. Vậy ta sẽ đi săn ở đây, còn ngươi thì sao? Ngươi định tu luyện như thế nào? Tuyết Long Lân biến vỏ trứng của mình thành trong suốt, gắn thêm đôi mắt xanh vào vỏ trứng. Nó nhìn Phượng Vô Tà mỉm cười. Ta chỉ cần lười biếng nằm ở đây là có thể hấp thu được linh lực trong mật cảnh. Chủ nhân, nếu người muốn đi săn bắn, ta cũng có thể giúp người. Hồn thú cũng giống như con người, cần phải siêng năng dùng sức lực cơ thể mới có thể giúp cho việc ấp ủ. Phượng Vô Tà nghe xong cười nhẹ. Đáng tiếc, hôm nay ta không cần dùng đến sức lực của ngươi. Dù sao ta cũng chuẩn bị đột phá, chiến đấu là sự sống còn, nên hôm nay ta phải tự mình ra tay. Vậy được rồi, Tuyết Long Lân hai tay ôm trong vỏ trứng. Xem ra trách nhiệm của ta là ngủ trong vỏ trứng. Sức mạnh linh lực ở đây là mạnh nhất trong khu vực bên ngoài của cảnh giới bí mật, tất nhiên không chỉ mình Phượng Vô Tà biết, hầu hết những người tập trung ở đây đều là những đệ tử ưu tú của học viện. Các đệ tử ở đây căn bản là bận đi săn, Phượng Vô Tà thỉnh thoảng đi qua mấy chiến trường cũng không có tham gia. Cấp độ các con ác thú vẫn còn quá thấp để huy động sức mạnh tinh thần của toàn thân. Nàng cần phải chiến đấu với một đối thủ mạnh hơn để tạo ra sự đột phá. Phượng Vô Tà bình tĩnh nghỉ ngơi, cẩn thận cảm nhận luồng sức mạnh tinh thần xung quanh mình. Nàng chỉ cảm thấy một luồng linh lực hỏa cực kỳ cường đại, dường như ở phía đông nam cách nàng không xa. Phượng Vô Tà bao phủ thân thể bằng phong hỏa của mình, sau đó phóng về phía đông nam. Một lát sau, nàng nhìn thấy nguyên bản của tinh lực hỏa diễm. Ở đó có một hang động với ngọn lửa nóng bỏng, ngay cửa hang còn có một hỏa xà khổng lồ. Chính là nó. Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười, một tên lợi hại như vậy, nếu nàng chiến đấu với nó, nhất định sẽ đột phá. Phượng Vô Tà nâng cao tinh lực của mình, chuẩn bị bước tới để xuất chiêu. Tuy nhiên, phía sau Phượng Vô Tà có một giọng nói thắc mắc. Người định làm gì? Chúng ta là người đầu tiên phát hiện ra con hỏa xà này. Muốn cướp sao? Phượng Vô Tà quay đầu, cao mày nhìn. Người đến là năm đệ tử tinh anh, trong số năm người đó đứng đầu là nam nhân mặc chiếc áo màu lam. Nam tử này mắt sáng như sao, mang trên người một loại khí thế sắc bén. Nhìn Phượng Vô Tà dường như không có ý lùi bước, hắn lại đánh giá khắc ấn của đệ tử trên bàn tay Phượng Vô Tà. Trong Thái Hoàng cổ viện, khắc ấn của mỗi đệ tử đều có hoa văn khác nhau, thông qua những thứ này có thể phân biệt được thực lực của từng đệ tử. Đệ tử bình thường, đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm và đệ tử thân truyền. Theo như hoa văn khắc ấn, hắn ta có thể dễ dàng phân biệt được Phượng Vô Tà chẳng qua chỉ là một người có thực lực thấp nhất, là đệ tử bình thường. Lần này, hắn mở miệng lần nữa. Các hạ là tiểu sư muội mới nhập môn sao? Tại hạ là Mộc Viễn Đình, có thể xem là sư huynh của người. Hỏa xà này đã được chúng ta chú ý từ lâu, để quan sát được nó cũng mất rất nhiều thời gian. Lúc này năm người chúng ta đang chuẩn bị giết chết nó. Nói xong, hắn liền quay sang nhìn Phượng Vô Tà, tuy nhiên ngoài mặt thì cực kỳ ôn hòa, nhưng trong mắt lại cất giấu tia khinh thường. Sư muội, lửa của hỏa xà này rất độc, chi bằng một mình ngươi thì khó có thể tiêu diệt, nên vì thế cái này hãy để cho chúng ta. Phượng Vô Tà nhìn qua một lượt năm vị đệ tử, không khó nhận ra năm người này quả nhiên đã có chuẩn bị. Xem ra Mộc Viễn Đình không nói dối, xem ra đúng là nàng đoạt con mồi của người khác. Được thôi, bên ngoài hoang hồn bí cảnh rộng lớn như thế, nàng có thể tự mình tìm kiếm xem có con ác thú nào cấp bậc ngang với hỏa xà này. Ra là vậy, đây là lần đầu tiên ta tới bí cảnh, cũng không biết hỏa xà này là của các huynh đã dày công chuẩn bị. Nhưng nếu như ta biết trước năm vị sư huynh đây đồng tâm hiệp lực giết chết con xà này, đương nhiên sẽ không tranh giành. Cùng lắm thì... Phượng Vô Tà liền dùng lời nói xoay chuyển tình thế, khẽ cười nói. Các sư huynh cùng nhau đồng loạt ra tay, hiếm khi gặp được, ta ở đây quan sát cũng có thể học được chút ít, được hay không? Mộc Viễn Đình bèn liếc nhìn bốn vị đệ tử còn lại, họ liếc nhìn nhau, sau đó liền gật đầu. Có thể, nhưng mà hồn thuật của chúng ta vô cùng sâu xa. Sư muội, người mới nhập môn, không hiểu là chuyện bình thường. Phượng Vô Tà bèn im lặng, nhưng nàng biết những người này không có ác ý, cho nên cũng không dây dưa, nhẹ nhàng nói. Không sao, đúng là ta xem sẽ không hiểu, nhưng học được một chút cũng còn hơn không. Mộc Viễn Đình nghe những lời này, nội tâm hắn rất hài lòng. Sư muội, người đứng yên đó quan sát là được, cái gì không hiểu thì có thể hỏi lại ta. Học viện Bắc Hoang này vốn là nhiều nam nhân, ít nữ nhân, mà vị sư muội trước mắt có dung mạo đẹp như tiên tử thì cũng không nhiều. Ở đây không chỉ có một mình Mộc Đình Viễn có suy nghĩ đó, mà bốn tên đệ tử gọi là sư huynh kia cũng rất muốn làm quen với Phượng Vô Tà. Cho nên việc Phượng Vô Tà muốn ở lại xem cuộc chiến, đương nhiên bọn hắn sẽ không ý kiến. Sư muội, nếu người chỉ quan sát, thì phiền ngươi lui xa một chút, nếu cận vòng chiến quá, e rằng sẽ làm ngươi bị thương. Mộc Viễn Đình tỏ ra cực kỳ quan tâm nhưng lại không biểu lộ. Phượng Vô Tà thản nhiên nói, không sao, ta tự biết thế nào là tốt, các sư huynh xin mời. Dứt lời, nàng nghiêng người tránh sang một bên, khiến con đường phía trước mở rộng. Mộc Viễn Đình nhìn Phượng Vô Tà hài lòng gật đầu, liền vung tay. Năm người tấn công thành năm hướng xung quanh con hỏa già, năm người đều có hồn lực, một người sở hữu hồn lực hệ thổ, một người sở hữu hồn lực hệ gió, một Viên Đình và hai người kia đều là dùng hồn lực hệ thủy. Xem ra một Viễn Đình đúng là có tài mới có thể dẫn đầu bọn họ tiến chiến đấu với hỏa già, Phượng Vô Tà thầm nghĩ. Nàng liếc nhìn ra, năm người liền ở bên trong, một người hệ thổ truyền thủ, một người hệ phong đang phối hợp tác chiến, còn ba người mang hệ thủy đều đang thủ, chờ thời cơ tấn công, cũng coi như là bố trí hợp lý. Hỏa già biết có người dám xâm nhập lãnh địa của mình, liền ngóc đầu lên, phát ra tiếng hít. Ngay sau đó, hỏa diễm được phun ra ngay trước mắt một Viễn Đình. Đệ tử hệ thổ hét lớn một tiếng, rồi một bức tường bằng đất vội vàng trồi lên. Lập tức, hỏa diễm bị cản trở, tuy là đem tường đất đốt cháy sạch, lại còn tỏa ra khói xanh, nhưng may thay sau bức tường đó không ai bị thương cả. Hỏa xà dùng hỏa diễm giằng co trong chốc lát, sau đó dần dần dừng lại, xem ra nó không thể nào liên tục sử dụng một chiêu này. Ngay khi hỏa diễm không còn được phun ra nữa, trong nháy mắt một Viễn Đình bèn theo khe hở của tường đất mà một mình xông ra ngoài. Mặt khác, hai tên đệ tử sở hữu hệ thủy cũng nhảy từ tường đất mà ra bên ngoài. Một cây thủy mâu đi cùng với thanh thủy kiếm theo sát lui về sau, chỉ cách hỏa xà 7 tấc. Hỏa xà mới phun liên tục nên không còn sức, căn bản không kịp tránh. Ba luồng công kích chuẩn xác đánh trúng vào nó, một mảnh vảy bị rơi vào trong nước, khiến hỏa xà đau đớn mà gầm lên. Cái này xong rồi sao? Ở một phía quan sát, Phượng Vô Tà có chút nghi hoặc, thầm nghĩ trong lòng sợ đã dính bẫy. Quả nhiên, khi hơi nước bắt đầu tản đi, hỏa xà trúng chiêu rồi nhưng không hề tổn thương tới nó. Một Viễn Đình và đám người thấy thế, lập tức sắc mặt nhanh chóng trở nên khó coi. Không nghĩ con súc sinh này vẫy lại cứng đến thế, hỏa xà dù không bị thương nhưng cũng đau đớn đến mức khiến nó khơi dậy thú tính. Trong mắt ác thú hiện lên hình một bàn tay xông tới. Phượng Vô Tà đứng một bên nên thấy rất rõ. Năm người này quả nhiên đều là hoàng cực sơ kỳ, thực lực đối với lục nhân mà nói không khác biệt mấy. Một Viễn Đình nhanh chóng tung ra một đường, dù vậy nhưng thực lực lại chưa thể đạt đến trình độ áp chế. Bọn hắn là một kích không thể nào đánh hạ được quái thú, dưới tình huống cấp bách lại nhao nhao phát ra đao kiếm, vây quanh hỏa xà phát động chặt chẽ thế công. Hỏa xà tuy công kích chỉ một lần nhưng cũng đủ để đau thương bất nhập. Thoạt nhìn, sức công phá không thấp, hồn khí còn rất mạnh mẽ, chặt chẽ tiến tới, nhưng cũng chỉ đủ để lóe lên một chuỗi hỏa tinh. Phượng Vô Tà thấy vậy, liền lắc đầu. Mấy người này, nếu thật sự không cách nào khắc chế phòng ngự của hỏa xà, thì sẽ thấy nó không còn đường cứu. Nhưng mà chiếc vảy này xác thật rất cường hãn, tuy không biết khi di chuyển thì thiên hỏa có cháy sạch hay không, Phượng Vô Tà nhìn không được thầm nghĩ. Nàng đã đang cân nhắc, chỉ khi người bên cạnh là Tuyết Long Lân lẩm bẩm. Bọn người này thật ngu ngốc, con rắn nhỏ như thế mà còn để nó tác quai tác quái. Nếu muốn đánh thắng thì phải đánh vào nhược điểm. Nhược điểm sao? Phượng Vô Tà kinh ngạc liếc nó một cái. Người nói hỏa xà này có nhược điểm. Đúng vậy nha, nếu như không có nhược điểm thì có lẽ nó đã xưng vương trong cấp ác thú rồi. Người làm sao biết nhược điểm của nó lại còn rất rõ ràng? Phượng Vô Tà tò mò hỏi. Trước kia người từng chạm trán với loại ác thú này rồi sao? Chủ nhân, ta không thể không nhắc nhở người lần nữa. Tuyết Long Lân dùng khẩu khí tha thiết cầu xin. Ta là hồn thú chi vương, việc ta sẽ hiểu rõ thiên hạ vạn thú là chuyện hiển nhiên rồi. Phượng Vô Tà dùng sắc mặt muốn nắm lấy nó nhét vào trong hồi ấn cổ tháp. Chủ nhân tha mạng, ta sai rồi. Tuyết Long Lân ngoan ngoãn nhận sai. Ta có phụ mẫu thân truyền, lại có trí tuệ hơn người. Những thứ này là từ từ hiện lên trong trí nhớ. Đây chính là phương pháp gia truyền của nhà ta. Thì ra là vậy. Phượng Vô Tà gật gật đầu. trong lòng tự nhủ chẳng qua chỉ là một hồn thú phú nhị đại. Hỏa xà có nhược điểm, nhưng là ở nơi nào? Trong miệng, hàm trên, Tuyết Long Lân thành thật khai báo. Phượng Vô Tà nghe vậy liền nhìn phía hỏa xà, hiện tại thì nó đã chiếm gần hết thế thượng phong, đang đuổi giết năm người kia đến nỗi sắp không chịu được. Mộc Viễn Đình ở bên này, năm người quả thật đau khổ nối tiếp đau khổ, hỏa xà này đến kiếm cũng không thể làm bị thương, bọn họ hệ thủy dùng hồn lực cũng chỉ có thể làm nó cảm thấy đau đớn, nhưng không thể làm nó lung lay. Ngay từ đầu, Mộc Viễn Đình chỉ có một hy vọng, muốn thông qua quần chiến phá vỡ sự phòng ngự của hỏa xà, có thể tiến hành theo lúc đang chiến đấu, hắn và mấy vị đệ tử khác cũng dần dần tiêu hao hết hồn lực. Có thể hỏa xà chẳng những không bị đả kích làm bị thương, mà ngược lại bởi vì đột nhập nên bị thịnh nộ, nên sức công kích càng hung tàn. Có thể lần này nếu không nhờ hai đệ tử thuộc hệ thổ và hệ phong cứu giúp thì hắn suýt nữa đã vào miệng xà rồi. Điểm chết người nhất chính là bây giờ bọn hắn và hỏa xà đã tạo thành một cục diện giằng co. Nhưng một khi hắn lùi về sau, hỏa xà sẽ thuận thế mà tấn công, cuối cùng tất cả bọn họ sẽ cùng bỏ mạng. Nhưng lúc này nếu không lùi thì cũng sẽ bỏ mạng vì hết hồn lực. Mộc Viễn Đình nhất thời không khỏi tuyệt vọng, nếu hắn vứt bỏ các đệ tử ở đây thì vẫn có cơ hội để mở đường chạy trốn, nhưng Mộc Viễn Đình có chết cũng không làm ra loại chuyện tán tận lương tâm như này. Khổ chiến đang căng thẳng, ánh mắt hắn vô tình lướt qua Phượng Vô Tà. Dù đã nhìn thấy, nhưng nàng vẫn ngây ngốc chôn chân ở chỗ đó, không biết tự cứu lấy mình. Thậm chí, nàng còn đang trò chuyện cùng người kia. Mộc Viễn Đình chỉ cảm thấy đầu óc bây giờ vô cùng hỗn loạn, người kia lại đang chơi cái gì. Trong lòng hắn sốt ruột, không khỏi hét lớn. Sư muội, chúng ta bây giờ đi cũng không thể, sợ là lành ít dữ nhiều. Người mau chạy đi, bảo toàn tính mạng. Không cần thiết phải để con súc sinh này để ý tới ngươi. Đang lúc nói chuyện, Mộc Viễn Đình nhất thời không để ý, trong mắt hỏa xà toát lên vẻ tàn nhẫn, đầu rắn rất mạnh mà tìm tòi. Nó lựa đúng thời điểm Mộc Viễn Đình không tập trung nhất để đánh tan hắn, tiện thể muốn nuốt hồn lực một ngậm nuốt cả hắn. Lúc này vì mất bình tĩnh nên nó điên cuồng công kích, tất nhiên cũng không làm nên chuyện gì. Mộc Viễn Đình trong lòng một mảnh lạnh buốt. Đúng vào lúc này, đột nhiên một đạo khí mạnh mẽ kính đảo qua, trực tiếp đem đầu xà giơ lên. Trước mắt hắn là một cái bóng thoát ẩn thoát hiện, nhẹ nhàng như thần tiên. Ngay sau đó, một giọng nói vừa lạnh lẽo vừa trong trẻo truyền vào tai, đó chính là Phượng Vô Tà. Nơi này hiện giờ rất nguy hiểm, các sư huynh tạm lui đi, lần này để cho ta chiếu cố nó. Lúc Mộc Viễn Đình để Phượng Vô Tà rời đi, cũng vừa lúc Phượng Vô Tà kết thúc cuộc nói chuyện với Tuyết Long Lân. Nghe được lời hắn nói, Mộc Viễn Đình đúng là người tốt. Vậy mà một giây sau, nàng đã thấy hắn vì phân tâm mà rơi vào chỗ chết. Phượng Vô Tà ngưng gió vào tay, vội vàng tung một đạo chưởng đánh lui đầu rắn, đồng thời thân hình chợt lóe ngăn giữa năm người bọn họ và hỏa xà. Lúc này Mộc Viễn Đình vẫn còn đang trong trạng thái sững sờ, chuyện biến quá nhanh khiến hắn nhất thời không kịp phản ứng. Sư muội, người, hắn theo bản năng muốn hỏi, sao người còn chưa đi? Nhưng lời chưa kịp hỏi, hắn liền tỉnh ngộ, sửa lại nói. Sao lợi hại như vậy? Phượng Vô Tà không quay đầu, lạnh lùng nhìn hỏa xà trước mắt. Hỏa xà mắt thấy con mồi có thể ăn được lại bị người trước mắt cắt đứt, á khí trong mắt nó càng tăng lên. Nó bị đánh bật lại nên thân rắn uống cong trên không, miệng há to, trên không trung phun xuống một ngọn lửa. Mộc Viễn Đình đã nếm thử đau khổ ngọn lửa này, hắn muốn kêu to sư muội mau tránh. Lại thấy một ngọn thiên hỏa màu xanh bốc lên từ người Phượng Vô Tà, bao phủ tất cả mọi người như một bức màn lửa. Ngọn lửa mà hỏa xà phun ra là ngọn lửa bình thường, nó sẽ chẳng là gì trước thiên hỏa. Mộc Viễn Đình chỉ cảm thấy giọng nói của mình bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể nói ra được. Rời đi! Phượng Vô Tà lạnh nhạt nói, nhưng không cho phép nghi ngờ. Phản ứng lần này của Mộc Viễn Đình rất nhanh, vội vàng gật đầu, hắn vội đưa bốn người kia lùi đến một vị trí xa. Viễn Đình, nữ nhân này là ai? Lại dùng thiên hỏa đối địch với hỏa xà. Sau khi đứng vững, một đệ tử hồn lực hề phong hỏi. Ta làm sao biết? Mộc Viễn Đình tức giận nói, tiếp đó hơi sửng sốt, dùng thiên hỏa đối địch. Là nàng, Mộc Viễn Đình nhớ ra. Thảo nào ta thấy nàng hơi quen mắt. Nàng ta là Phượng Vô Tà, tiểu cô nương bị Hạ Như Nam gửi thư khiêu chiến, chỉ với bà chiều trên võ trường giành chiến thắng. Mọi người lập tức xôn xao, không nghĩ cuối cùng bọn họ lại gặp được một nhân vật quan trọng như vậy. Mấy người không hẹn cùng trợn mắt nhìn phía chiến trường. Phượng Vô Tà đối phó với hỏa xài này với tâm thế ung dung hơn nhiều. Thực lực của nàng vốn mạnh hơn đám người Mộc Viễn Đình, lại còn có thiên hỏa bảo vệ cơ thể. Hỏa xà mặc dù hung tợn không giảm, nhưng cũng không làm gì được Phượng Vô Tà, chỉ là vảy của nó cứng chắc dị thường. Rồi thiên hỏa của Phượng Vô Tà quất lên cũng chỉ khiến nó cháy khét một chút, xem ra vẫn phải công kích nhược điểm của nó. Trong lòng Phượng Vô Tà đã định, động tác trên tay cũng thay đổi, rồi lửa trong tay nàng đột nhiên xuất kích, cứa vào chính giữa càm hỏa xà. Hỏa xà lắc đầu dưới cơn đau, nhưng nó vẫn chỉ rít lên, không có mở miệng. Nó cũng biết điểm yếu của mình ở đó, nên dĩ nhiên sẽ không há mồm tự tìm đường chết. Nhưng roi này Phượng Vô Tà không phải để khiến nó mở miệng. Một roi này khiến hồn lực chuyển từ hỏa thành phong, thân hình nàng như ẩn như hiện xuất hiện dưới đầu rắn. Tung ra một chưởng, hỏa xà bị đánh trúng chính giữa vết thương. Vị trí vết thương kia cực kỳ xảo diệu, nằm ngay trên khóe miệng nó. Lúc này bị trúng một chưởng, hỏa xà bị đau, không tự chủ há miệng ra. Trong mắt Phượng Vô Tà hiện lên tia sáng, tay còn lại của nàng lại nhập thành một kiếm, chém thẳng về phía trước. Một mũi tên hệ phong dữ dội bật ra, xuyên thẳng vào hàm trên của hỏa xà. Hỏa xà cứng đờ như bị sét đánh, đầu và cổ nó vốn đã đứng thẳng, bỗng nhiên trùng xuống, sinh khí trong mắt dần dần biến mất. Mấy người xem cuộc chiến cách không xa đều sửng sốt. Một con đại xà dũng mãnh như vậy lại cứ như vậy chết đi, bọn họ sững sờ tại chỗ. Phượng Vô Tà cũng không có thời gian nói chuyện với bọn họ. Trải qua trận đánh vừa rồi, nàng cảm giác được mình hồn lực sắp đột phá, không có thời gian trì hoãn. Phượng Vô Tà quyết định lập tức trở về tiềm thức. Nàng cũng không ở lại nữa, chỉ nói với Mộc Viễn Đình, các ngươi xem xử lý con rắn này đi, rồi xoay người rời khỏi. Mộc Viễn Đình lúc này mới hồi phục tinh thần, muốn giữ nàng, nhưng phát hiện không thấy Phượng Vô Tà. Mấy người nhìn thi thể hỏa xà, trố mắt nhìn nhau. Con rắn này từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài đều là bảo vật, Phượng Vô Tà vậy mà giết chết nó. Tuyết Long Lân biết lúc này Phượng Vô Tà phải tập trung để chuyên tâm đột phá, nên ngoan ngoãn trở lại trong không gian. Sau khi Phượng Vô Tà bước vào tu luyện trong tiềm thức, ngồi xếp bằng, kích thích hồn lực toàn thân vận chuyển, chăm chỉ đột phá. Toàn bộ tinh thần nàng đều tập trung, cảm thụ và khống chế hướng đi của hồn lực trong cơ thể. Dần dần, cơ thể nàng đã xuất hiện tầng mồ hôi mỏng, tuy nhiên lần này để đột phá cảnh giới hoàng cực cũng không quá khó. Khoảng một canh giờ sau, nàng cảm thấy sức mạnh linh hồn của mình đã phá vỡ một kết giới. Thành công, vượt cấp chiến đấu, rất hữu ích, đột phá hồn lực, nàng đột phá tầng sơ kỳ cảnh giới hoàng cực. Ngay khi Phượng Vô Tà vui mừng, chuẩn bị đứng dậy, nàng cảm thấy tác động của hồn lực trong cơ thể đột ngột không ngừng tiếp tục chạy tới chạy lui giữa các kinh mạch của nàng. Nàng không dám khinh thường, vội vàng tiếp tục ngồi yên, tập trung tinh thần. Lần này cổ hồn lực kia chạy theo đại huyệt toàn thân, Phượng Vô Tà lại cảm thấy lại sắp đột phá. Quả nhiên, không tới nửa canh giờ, hồn đợt cuối cùng một lần nữa đột phá cảnh giới hoàng cực trung kỳ. Trong cùng một cấp bậc hồn lực sẽ có sự khác biệt giữa tầng sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Lúc này Phượng Vô Tà lại trực tiếp vượt qua tầng đầu tiên, tiến vào tầng trung kỳ của cảnh giới hoàng cực. Đến lúc này, hồn lực trong cơ thể Phượng Vô Tà mới dần dần hòa hoãn một chút, ngừng tụ trong đan điền. Vậy cũng có thể sao? Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc, lẩm bẩm tự hỏi, mặt lộ vẻ không thể tin được. Nhà sát trong không gian cảm nhận được sự thay đổi trong hồn lực Phượng Vô Tà, trong giọng nói còn mang theo ý cười. Vượt cấp sau khi chiến đấu, còn vượt cấp đột phá, không tệ. Ta cũng không nghĩ tới, Phượng Vô Tà lắc đầu một cái. Nhà sát tẩm tỉm cười, giải thích. Mặc dù vượt cấp nhảy vọt rất hiếm, nhưng không phải là không có. Thiên phú của người cực kỳ cao, cộng thêm những lần khiêu chiến trước đây và việc tu luyện trong hoang hồn bí cảnh, nên việc người có thể vượt cấp đột phá cũng không ngoài ý liệu của ta. Được rồi, trong lòng Phượng Vô Tà rất cao hứng. Có thể được con quạ đen như người khen ngợi cũng là không dễ dàng. Phượng Vô Tà nhận thấy sắp đến thời gian buộc phải dịch chuyển từ bí cảnh trở lại học viện, vì vậy nàng cũng ngừng tu luyện, sắp xếp lại thu hoạch của mình trong hoang hồn bí cảnh, hầu hết đều là thảo mộc có giá trị. Chung quy thì đi đâu dược sư cũng thiếu, trong Thái Hoang cổ viện cũng vậy, chủ yếu là đệ tử luyện linh thuật, không có bao nhiêu người luyện chế đan dược, nên dược thảo trân quý trong bí cảnh rất nhiều nhưng lại ít người hái. Hầu hết các đệ tử vào đây để săn đuổi thú dữ, thu thập tài liệu, tu luyện ở tiềm thất. Sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, Phượng Vô Tà ngồi yên lặng điều hòa, chờ đợi truyền tống trận. Chỉ trong chốc lát, truyền tống trận đã mở ra, cảm giác không có trọng lực quen thuộc ập tới, Phượng Vô Tà nhắm mắt lại. Mở mắt ra lần nữa, nàng đã quay trở lại đại điện trong Thái Hoàng cổ viện, cũng chính là lối vào của truyền tống trận. Lúc ra khỏi bí cảnh đã là sáng sớm ngày thứ hai. Dựa theo quy định của Học viện Bắc Hoang, đệ tử đã đạt được tư cách tu luyện trong bí cảnh, có thể không tham gia luyện công với giáo tập, bởi hiệu quả luyện công ở bí cảnh sẽ tốt hơn. Nên sau khi Phượng Vô Tà ra khỏi bí cảnh, liền trở về phòng đệ tử, chuẩn bị nghỉ ngơi một chút. Sau khi nghỉ ngơi, liền chờ đến thời gian ước hẹn với Kính Thủy, giờ thân. Phượng Vô Tà đúng hẹn đi đến bờ biển Hồn Hải. Kính Thủy chỉ liếc nàng một cái đã nhìn thấu hồn lực của nàng có biến hóa, nói một cách thú vị. Không tồi, đột phá hai cấp liên tiếp. Phượng Vô Tà cười một tiếng, đi bên người hắn, thanh âm ấm áp. Sư phụ, giọng nàng rất rõ ràng có chuyện muốn nhờ. Sắc mặt Kính Thủy không đổi, sau một thời gian dài bên nhau, hắn cũng hiểu được một số thói quen nhỏ của Phượng Vô Tà, nghe xong liền đoán được ý đồ của nàng. Người muốn hỏi ta cái gì, hay là muốn ta dạy người cái gì? Khóe miệng Phượng Vô Tà co giật, lộ ra nụ cười nhẹ. Ta có hai vấn đề muốn thỉnh giáo. Nói, thứ nhất, ta thấy trước đây người dùng một chiêu hệ phong mạnh, có thể dạy cho ta sao? Kính Thủy hé mắt. Còn vấn đề thứ hai, Phượng Vô Tà gật đầu hỏi chuyện đã suy nghĩ mấy ngày nay. Vấn đề thứ hai, mọi người đều biết thiên hỏa khắc chế được lửa bình thường, nhưng lúc ta đối đầu với Hạ Như Nam, nàng ta rõ ràng dùng lửa bình thường. Tại sao ta dùng thiên hỏa lại không thể áp chế? Kính Thủy đối với câu hỏi của nàng cũng không bất ngờ chút nào. Hai câu này xem ra là cùng một vấn đề, hắn nhẹ giọng nói. Trước hết, vấn đề đầu tiên không phải là hồn thuật. Là như thế nào? Phượng Vô Tà sửng sốt. Vào lúc đó, Kính Thủy nhẹ nhàng chém ra một đạo phạm vi trăm trượng, lập tức thổi bay làn sương máu bao trùm cả khu rừng. Nàng có thể cảm nhận được, bởi vì chỉ thổi tan sương máu nên chiêu này nhất định chưa bộc phát hết uy lực. Phượng Vô Tà nhìn thấy sức mạnh thật sự của chiêu thức này nên mới học tập nó. Nhưng hiện tại, Kính Thủy lại nói đây không phải là hồn thuật. Sư phụ! Phượng Vô Tà nheo mắt nhìn Kính Thủy. Ngươi chỉ có mình ta là đồ đệ, nên ngươi không thể giấu giếm như vậy được. Hiện tại, ngươi cũng biết gọi ta là sư phụ rồi sao? Kính Thủy hừ nhẹ một tiếng. Cái này chính xác không phải hồn thuật, chỉ là sử dụng cảnh giới linh khí hệ phong mà thôi. Cảnh giới? Phượng Vô Tà không hiểu. Lúc này Kính Thủy nhướng mày. Lúc trước ngươi từng nói là bản thân tự học, xem ra là thật rồi. Phượng Vô Tà nói không nên lời. Vậy sư phụ hãy giải đáp thắc mắc của ta. Phượng Vô Tà nghiêm túc nói. Kính Thủy nghe ra nàng đang làm bộ làm tịch nhưng cũng lười so đo, hắn hỏi. Bản chất của hồn lực là cái gì? Phượng Vô Tà lắc lắc đầu. Kính Thủy thấy nàng không biết thì mặt lạnh giải thích. Bản chất của hồn lực là cộng hưởng. Phượng Vô Tà kinh ngạc nhìn hắn. Hồn lực có thể cộng hưởng, cũng có thể bị khống chế. Kính Thủy nhàn nhạt nói. Cho nên, cái gọi là cao thấp đơn giản chỉ là xem nó cộng hưởng mãnh liệt như thế nào. Chưa bao giờ có người vì nàng giải thích tường tận như vậy. Lúc này nghe Kính Thủy giảng giải, nàng quả thật là mở rộng tầm mắt. Bản chất của loại cộng hưởng này trời sinh đã có, Kính Thủy tiếp tục nói. Nhưng thành công hay không là do bản thân của mỗi người. Hắn hơi hơi mỉm cười. Những người luyện hồn thuật đã tìm ra phương pháp để tăng cường sự cộng hưởng này, làm cho sức mạnh linh hồn của bản thân phát huy đến mức độ cực đại. Phượng Vô Tà theo bản năng hỏi. Loại phương pháp này? Kính Thủy nói. Phương pháp này được gọi là hồn ý. Lúc trên đảo, ta sử dụng chính là hồn ý loại gió. Phượng Vô Tà như nhớ lại cái gì liền hỏi. Chiêu pháp mà Hạ Như Nam sử dụng cũng là hồn ý sao? Nếu không có ẩn chứa hồn ý, lửa thường sao có thể chống cự được với lửa trời? Lúc Kính Thủy nói như vậy, trên mặt hắn lộ ra tia kiêu ngạo, Phượng Vô Tà đã hiểu phần nào. Hồn ý này chủ yếu để tăng cường sức mạnh, trong lực ẩn chứa hồn ý, như vậy cường độ hay độ uy lực đều đạt tới mức cao nhất. Thiên hỏa có thể nhờ hồn ý mà tăng thêm sức mạnh sao? Phượng Vô Tà đột nhiên hỏi. Không thể, Kính Thủy dứt khoát trả lời. Người không biết sao? Thiên hỏa chính là do linh lực hình thành, tất nhiên sẽ không thể bị hồn ý cường hóa. Tuy nhiên, Phượng Vô Tà là người duy nhất mà hắn biết có thể sử dụng thiên hỏa giống như hồn lực. Cho nên Kính Thủy cũng không thể xác định được nàng có thể dùng hồn ý gia tăng nửa trời hay không. Phượng Vô Tà trầm mặc một chút. Mặc kệ như thế nào, hồn ý này nàng nhất định phải nắm giữ. Sư phụ, Phượng Vô Tà bày ra bộ mặt tươi cười, nịnh nọt nói. Hồn ý này còn có bí mật nào khác sao? Kính Thủy nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không có. Phản ứng đầu tiên của Phượng Vô Tà là không có khả năng. Kính Thủy biết nàng không tin, lại nói. Hồn ý là một loại cảm giác. Ở Thái Hoàng Cổ Viện, những đệ tử có thể lĩnh hội được chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nếu có bí mật, không thể. Vậy nên tu luyện như thế nào? Phượng Vô Tà nghi hoặc hỏi. Đưa tay ra. Kính Thủy tùy ý nói. Phượng Vô Tà ngơ ngác không hiểu. Muốn đạt được hồn ý, một là sử dụng hồn lực quanh năm, hoặc là linh hồn hiển linh. Hai là được người có hồn ý chỉ dẫn, khả năng thành công sẽ cao hơn. Kính Thủy nhẹ nhàng nói. Giơ tay ra để giải phóng hồn ấn. Bằng không, ngươi chờ linh hồn hiển linh đi. Phượng Vô Tà nhanh vươn tay ra, phong ấn linh hồn hình tia chớp chợt lóe. Kính Thủy đặt tay dưới lòng bàn tay Phượng Vô Tà, nhàn nhạt nói. Cảm giác rất tốt, mỗi người chỉ có một cơ hội duy nhất để được chỉ dẫn. Nói xong, một luồng khí kỳ lạ từ lòng bàn tay hắn bốc lên. Phượng Vô Tà nghe hắn nói, đang muốn gật đầu, liền bị cảm giác này mang vào một cảnh giới huyền bí. Cho tới nay, nàng đều là thông qua hồn ấn để khống chế hồn lực. Nàng đang ở một cái trong phòng nhỏ, hồn ấn là cửa sổ duy nhất trong ngôi nhà. Muốn khống chế hồn lực, nàng chỉ có thể từ chỗ này vươn tay ra, mà hiện tại không có. Tầm mắt Phượng Vô Tà mở ra là một không gian tuyệt diệu. Nàng nhìn lên bầu trời nổi lơ lửng hồn lực màu xanh lá, đó là gió. Nàng nhìn đến vùng đất rộng lớn lắng động lại hồn lực màu vàng, đó là đất. Nàng nhìn đến Vô luận là con sông hay dòng suối nhỏ, cỏ cây hay mạch khoáng, thậm chí là loài chim, côn trùng, cá, thú bên trong đều chảy các màu của hồn lực. Phượng Vô Tà nhấp nháy, nàng nhìn thấy chính mình trong cơ thể có 6 sắc thái cộng hưởng chiếu rọi, phát ra ánh sáng rực rỡ. Nàng nghe thấy thanh âm chỉ dẫn, nàng giơ tay nhẹ nhàng đem 6 loại sắc thái hợp lại, sau đó giơ đôi tay lên, 6 loại sắc thái này như có sinh mệnh nhảy nhót xung quanh nàng. Lúc này Phượng Vô Tà trong lòng đã thông suốt. Từ lúc bắt đầu, hồn ấn không phải là một cửa sổ, cho nên nàng mới có thể vươn tay. Bây giờ hồn ấn này đã biến thành một cánh cửa, nàng có thể tùy ý đẩy nó ra, đi vào một không gian rộng lớn. Loại cảm giác này quá tuyệt vời. Như vừa tỉnh dậy khỏi giấc mộng, Phượng Vô Tà bỗng nhiên mở mắt, lọt vào trong tầm mắt nàng là một bầu trời đầy sao rực rỡ. Như thế nào đã là buổi tối rồi? Rõ ràng vừa nãy vẫn là buổi chiều. Nàng đang kinh ngạc thì một thanh âm truyền tới: người tiến vào trạng thái ngộ đạo, đương nhiên sẽ không cảm giác thời gian đang trôi đi. Phượng Vô Tà quay đầu ngạc nhiên nhìn hắn. Ngộ đạo? Đầu óc nàng đầy mơ hồ. Hồn ý? Phượng Vô Tà lập tức hiểu. Đúng rồi, hồn ý. Ta... Nàng đột nhiên không có cảm giác gì, chỉ có thể hỏi Kính Thủy. Nếu không, người đang lĩnh hội cái gì? Biểu cảm trên mặt Kính Thủy vẫn rất bình thản, lời nói không chút khách khí. Người cho rằng ta vẫn luôn đứng tại chỗ này? Thật là làm khó Kính Thủy. Phượng Vô Tà không hề chậm trễ, nàng rất muốn thử nó. Vì thế nàng hít sâu một hơi, một hồn lực loại gió mạnh mẽ xuất hiện đầu ngón tay nàng. Nàng lập tức cảm giác được sự thay đổi. Trước kia hồn lực chỉ là năng lượng, hiện tại hồn lực lại giống như một phần cơ thể nàng. Quan trọng là Phượng Vô Tà cảm giác rõ ràng được sức mạnh cuồn cuộn ước chừng đã tăng lên gấp đôi. Chỉ là loại cảm giác này duy trì được một lúc, sau đó liền biến mất. Sau khi đạt được hồn ý, điều đầu tiên phải làm đó là làm quen. Kính Thủy lãnh đạm nói. Luyện tập nhiều đi. Phượng Vô Tà hiểu rõ ý hắn, trong lòng nàng rất cảm động. Giờ đầu ngón tay tan đi, một sợi thiên hỏa nhảy lên. Phượng Vô Tà đầu tiên là ngẩn ra, sau đó vô cùng vui mừng. Đầu ngón tay này có một sợi thiên hỏa, cảm giác giống như có một cánh tay trong thiên hỏa đang mách bảo nàng. Trong thiên hỏa ẩn chứa hồn ý. Nàng hướng Kính Thủy giơ giơ ngón tay. Kính Thủy gật đầu. Mắt nhìn của sư phụ quả không tồi. Phượng Vô Tà nghe vậy trợn tròn mắt, khinh thường. Tuy nhiên tâm tình của nàng hiện tại rất tốt nên cũng mặc kệ hắn. Thật ra trong lòng Kính Thủy cũng cảm thấy kinh ngạc. Luận về kiến thức của hắn về hồn thuật, thiên hạ này không ai hiểu rõ hơn hắn, nhưng hắn trước đây chưa bao giờ thấy một ngọn lửa đặc biệt như của Phượng Vô Tà. Trong lòng Kính Thủy càng mong chờ nàng có thể hiểu rõ hồn thuật này. Lúc này Phượng Vô Tà nói, không nghĩ tới lại có thể lĩnh hội nhanh như vậy, ta còn phải quay về. Kính Thủy gật đầu, đi thôi. Hai người liền hướng hồn hải mà bay đi. Mắt thấy học viện ở phía trước, Phượng Vô Tà đột nhiên nhớ tới một chuyện. Sư phụ, ta muốn tu luyện một môn kiếm thuật, người có đề cử gì sao? Kính Thủy lắc đầu. Thái Hoàng cổ viện tốt, tuy nhiên hắn nhìn Phượng Vô Tà. Người không ngại thì đến Hạo Thiên học phủ học, bộ kiếm pháp kia cũng không tồi. Căn bản của kiếm pháp chính là giúp người vui vẻ. Kính Thủy biết rằng nàng có tên ở Hạo Thiên học phủ nên mới đề nghị như vậy. Phượng Vô Tà đã miễn nhiễm với sức mạnh của chính mình, dù sao cũng không phải bí mật quan trọng gì, đây là hắn có ý tốt. Trong lòng nàng là suy nghĩ về lời nói của Kính Thủy, mình kiếm, vui vẻ, kiếm pháp này có cái gì vui vẻ chứ? Kính Thủy cười một cách đầy thâm ý. Sau khi có được kiếm quyết trong tay, người tự nhiên sẽ biết rõ thú vị ở chỗ nào. Chỉ là lão già ở Hạo Thiên học phủ cũng sẽ không dễ dàng giao cho người kiếm quyết này. Sau đó Kính Thủy nói tiếp, ta cũng không dùng kiếm. Nếu sau này ngươi thật sự có thể lấy được kiếm quyết của mình kiếm, Có lẽ người vẫn cần phải tự mình lĩnh hội, hoặc là để lão già ở Hạo Thiên học phủ tìm cho người một sư phụ biết sử dụng kiếm. Cố nhân mà hắn nói là phủ chủ của Hạo Thiên học phủ, Phong Lăng. Tuy nhiên Phượng Vô Tà nghĩ rằng khi mới vào học, nàng đã từng đến Hạo Thiên học phủ bái kiến phủ chủ một lần. Thái độ của Phong Lăng đối với nàng khác xa so với viện chủ của Thái Hoàng Cổ Viện. Viện chủ Thái Hoàng Cổ Viện cho tới bây giờ vẫn chưa từng lộ mặt. Không chỉ người đứng đầu Hạo Thiên học phủ mà ngay cả tôn chủ của Học viện Bắc Hoang nàng cũng chưa từng thấy. Nàng không hề biết bọn họ là nhân vật phương nào. Nhưng là phủ chủ của Hạo Thiên học phủ Phong Lăng có vẻ rất coi trọng nàng, không chỉ đích thân gặp mặt mà còn tặng cho nàng một miếng ngọc bài của phủ chủ, nói rằng sau này nếu nàng cần thì chỉ cần trực tiếp đưa ngọc bài ra là có thể gặp ông ta. Lúc đầu nàng cũng không mong đợi mức đãi ngộ này, nhưng bây giờ so sánh giữa hai người, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy thái độ của phủ chủ Phong Lăng đối với nàng thật đáng ngờ. Tại sao lại thế này? Cho dù nàng có tài trong đám đệ tử mới cũng không đến mức phải như vậy. Thêm vào đó, việc Lịch Hồng Thạch trưởng lão đã dùng hết công sức đưa nàng vào Hạo Thiên học phủ. Cho dù nàng chỉ là đệ tử nhỏ bé, nhưng thật sự có rất nhiều bí ẩn. Điều này khiến Phượng Vô Tà cảm thấy rất kỳ quái. Nhưng nàng không thể tự mình nghĩ ra lý do, nàng nghĩ thêm càng thêm đau đầu, vì vậy nàng không quan tâm nữa. Ngày hôm sau, Phượng Vô Tà tham gia lịch luyện như thường lệ. Sau khi kết thúc trở về phòng, muốn nghỉ ngơi một chút rồi đến Hạo Thiên học phủ. Nhưng lại có người gõ cửa, giọng của Mạnh Thu Hoàng truyền tới. Vô Tà, có một vị sư huynh ở bên ngoài tìm muội. Có vị sư huynh đang tìm nàng. Phượng Vô Tà không biết là ai muốn gặp mình hay là lại bị khiêu chiến nữa. Phượng Vô Tà cảm thấy nghi hoặc, bèn trả lời. Được rồi, ta sẽ ra ngay. Vừa đến bên ngoài đình nghỉ mát thì nhìn thấy một người nam nhân mặc y phục màu lam đang đợi bên ngoài viện. Đó là Mộc Viễn Đình, nàng gặp trong Hoang Hồn Bí Cảnh. Khi Mộc Viễn Đình thấy nàng bước ra, hắn ta mỉm cười, nhanh chóng bước tới hai bước rồi chắp tay. Phượng sư muội, sư huynh ở đây có lễ. Sau đó hắn ta có chút ngượng ngùng. Ta sau khi dò hỏi mới biết được chỗ ở của Phượng sư muội, cho nên mới mạo muội tới thăm, mong là không làm phiền. Sư huynh quá lời rồi. Phượng Vô Tà lãnh đạm gật đầu, cúi đầu đáp. Không biết sư huynh tìm ta là có chuyện gì sao? Mộc Đình Viễn yên tâm khi thấy nàng không có ý không vui. Hắn ta lấy từ trong ngực một túi càn khôn. Sư muội, hôm đó muội đã vội vàng rời đi sau khi giết hỏa xà, nên không có thời gian thu thập chiến lợi phẩm từ nó. Vì vậy, hôm nay huynh đến để gửi lại cho muội. Phượng Vô Tà nghe vậy thì sửng sốt. Mộc sư huynh, ta lúc ấy đem con hỏa xà đó để lại cho các ngươi, thì nó là của các ngươi. Sắc mặt Mộc Viễn Đình nghiêm lại. Hỏa xà này chính là Phượng sư muội một mình giết chết, thậm chí đến mạng của chúng ta đều do người cứu. Chúng ta mà nhận thì còn mặt mũi nào chứ? Hơn nữa, Phượng sư muội người có thể không biết, hỏa xà này toàn thân đều là bảo bối, rất có giá trị. Nói xong, hắn lấy từ trong túi càn khôn ra hai cái hộp ngọc, còn có một đống các loại tài liệu. Hắn một bên lấy, một bên còn thì thầm. Cái này là nội đan, cái này là mật rắn, còn có vảy gân. Phượng Vô Tà nhìn Mộc Viễn Đình, trong lòng không nhịn được mà mỉm cười. Nàng đương nhiên biết toàn thân hỏa xà này đều là bảo bối, nhưng là lúc ấy nàng đã cận kề đột phá nên không có thời gian xử lý. Thứ hai, lúc Mộc Viễn Đình rơi vào tình huống nguy hiểm đã không bỏ nàng lại mà đào thoát, cũng làm cho nàng rất tán thưởng. Cho nên nàng mới để hỏa xà lại cho năm vị sư huynh này. Nhưng không nghĩ tới Mộc Viễn Đình không chỉ đem hỏa xà đưa tới cho nàng mà còn xử lý ổn thỏa. Mộc Viễn Đình đúng là người thành thật lại cẩn thận. Phượng Vô Tà nghĩ nghĩ, ngăn Mộc Viễn Đình đang đột loại đồ đạc lại. Hỏa xà này Tuy là do ta giết chết, nhưng nếu không có vài vị sư huynh làm hao phí thể lực của nó trước, ta cũng không thể thắng được dễ dàng. Nàng duỗi tay lấy ra hộp ngọc đựng nội đan cùng mật rắn, lại cầm thêm vảy của hỏa xà. Ta thân là dược sư, nội đan cùng mật rắn rất hữu dụng với ta, vảy này ta cũng cảm thấy hứng thú. Xà gân, xà quyết, thịt rắn gì đó, một sư huynh cứ cầm đi. Phượng Vô Tà khẽ mỉm cười nói, không thể, xà quyết vô cùng quý giá, thịt rắn cũng vậy, chỉ cần ăn một miếng liền có thể tăng thêm một ít tu vi. Một Viễn Đình vốn đang nhìn nụ cười của nàng đến sững sờ, tiếp theo phản ứng lại nhanh chóng lắc đầu. Phượng sư muội, chúng ta... Phượng Vô Tà giơ tay ngăn cản hắn nói tiếp. Việc này đã quyết định rồi. Một sư huynh, người thân là nam tử, chẳng lẽ còn không hào sảng bằng một nữ tử sao? Một Viễn Đình nghe vậy thì kinh ngạc, trầm mặc một chút. Ánh mắt hắn nhìn Phượng Vô Tà lộ ra sự cảm tạ cùng bội phục từ tận đáy lòng. Nói tới việc đưa trả lại hỏa xà, bên người bạn hữu bên kia đều có điểm không cam lòng, trong lòng hắn cũng không muốn. Nhưng mà Phượng Vô Tà chém giết hỏa xà là lúc biểu hiện vượt ngoài thực lực, chứng tỏ sau này nàng sẽ vượt qua Trác Tuyệt Thiên Tư. Một người như vậy tương lai không thể đoán biết được, mà hỏa xà cũng rất quý giá, nhưng chẳng qua cũng chỉ là đổi chút giá trị ngoài thân. Một Viễn Đình cảm thấy hắn nên nắm bắt cơ hội này tạo mối quan hệ thân thiết với Phượng Vô Tà. Hiện tại xem ra không còn nghi ngờ gì nữa, lựa chọn của hắn quả là chính xác. Sư muội này tuy là nữ tử nhưng lại có một trí tuệ mà nam tử cũng khó với tới. Phải biết rằng tuy Phượng Vô Tà ngoài miệng nói bọn họ hao phí thể lực của hỏa xà, nhưng Mộc Viễn Đình biết này chẳng qua là cho hắn chút mặt mũi. Không có bọn họ, Phượng Vô Tà đánh bại hỏa xà nhiều lắm là dùng thêm hai chiêu, nhưng nàng lại đem xà gân, xà quyết, thịt xà đều đưa cho bọn họ, xem ra lựa chọn của hắn là đúng. Mộc Viễn Đình suy tư. Vậy đa tạ Phượng sư muội. Hắn cúi người hành lễ. Về sau có chuyện gì cứ tùy thời tới tìm ta. Một Viễn Đình ta tuy thực lực không cao nhưng bằng hữu lại nhiều, chắc là có thể giúp đỡ. Một khi đã vậy, ta thật là có chuyện muốn thỉnh giáo một sư huynh. Phượng Vô Tà nghe vậy cười khẽ một tiếng. Muội cứ nói. Một Viễn Đình dứt khoát nói. Một sư huynh có biết nơi nào trong Thái Hoàng cổ viện có thể luyện chế vũ khí sao? Phượng Vô Tà vỗ vỗ chiếc túi trong tay có chứa vảy rắn. Không giấu gì sư huynh, vảy này rất cứng, ta muốn dùng nó để chế tác một kiện nội giáp cho riêng mình. Mộc Viễn Đình suy tư một lát, sờ sờ cằm. Bên trong học viện có một nơi chuyên dùng để chế tạo vũ khí, nhưng nơi đó chỉ có thể chế tạo ra được binh khí bình thường, cũng không phải hồn khí. Vảy này chất lượng tốt như thế, rèn bình thường không khỏi có chút lãng phí. Phượng sư muội, người nên tìm một người đúc hồn sư mới đúng. Đúc hồn sư? Phượng Vô Tà trong lòng khẽ chấn động, nàng nhớ rõ đúc dâm vũ kiếm chính là một người đúc hồn sư. Nhìn ra sự nghi hoặc của nàng, Mộc Viễn Đình giải thích nói. Trên đời này, chỉ có đúc hồn sư mới có thể chế tạo ra hồn khí, số lượng so với dược sư còn ít ỏi hơn nhiều, cho nên địa vị đúc hồn sư so với dược sư cao hơn một bậc. Trên mặt hắn lộ ra vẻ thần bí. Vùng phụ cận của học viện Bắc Hoàng có một vị đúc hồn sư. Lông mày Phượng Vô Tà khẽ nhếch nhìn Mộc Viễn Đình. Học viện phía đông có một khu rừng, nơi đó ở một người tên là Tử Huyền, chính là đúc hồn sư. Mộc Viễn Đình cũng không làm khó, đem toàn bộ những điều hắn biết đều nói cho Phượng Vô Tà. Không người nào biết rõ lai lịch của vị Tử Huyền đúc hồn sư này, hơn nữa tính tình hắn rất cổ quái, quý rượu như mạng, rất ít ra tay, nhưng chỉ cần ra tay thì đó chính là cao đẳng phẩm chất hồn khí. Nếu Tử Huyền đại sư chịu hỗ trợ, Phượng sư muội nhất định có thể có được một kiện nội giáp vừa lòng. Chẳng qua cái gì? Phượng Vô Tà tò mò hỏi. Chẳng qua Tử Huyền luyện sư hiếm khi gặp người ngoài, rất nhiều người muốn cầu hắn ra tay, đều cầu mà không được. đều bị hắn cho ăn canh bế môn. Thì ra là vậy, cao nhân thì luôn là thần bí, Phượng Vô Tà có thể lý giải. Nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng biết Trúc Hồng Sư so với Dược Sư càng quý trọng, điểm này nhà sát cũng không nói cho nàng biết mà Đế Thiên Tà cũng không nhắc tới. Có lẽ nhà sát đã quên, còn Đế Thiên Tà chắc là cảm thấy đó đều là hồn thuật sư mà thôi. Nhưng Phượng Vô Tà đối với thế giới này và hồn thuật sư có rất nhiều bất đồng, nàng là xuyên không qua mà tới, có rất nhiều đồ vật nàng không biết. Nàng đang mãi suy nghĩ, lại nghe một viễn đình bổ sung nói. Đúng rồi, nghe nói phía trước, có người tặng Tử Huyền một vò rượu hoa điêu ủ trăm năm, hắn liền đáp ứng ra tay, nhưng hắn cũng chỉ ra tay có một lần. Phượng sư muội, nếu người thật tình muốn cầu kiến vị Đúc Hồn Sư này thì hãy suy xét phương pháp này xem. Phượng Vô Tà nghe vậy thì gật gật đầu. Thì ra là thế, ta hiểu rồi, đa tạ Mộc sư huynh, Vô Tà vô cùng cảm kích. Tiễn Mộc Viễn Đình đi rồi, nàng mới nhớ lại nhiều điều vừa rồi Mộc Viễn Đình nói, trong lòng không khỏi kinh động. Phượng Vô Tà rời khỏi Thái Hoàng Cổ Viện, quanh quẩn các tiệm rượu tìm kiếm nửa ngày. Làm người nhục chí chính là loại rượu tầm thường này ở tiệm rượu có đầy, nhưng là nhiều lắm cũng chỉ ủ được 30 năm. Phượng Vô Tà thật đúng là không thể tìm ra rượu gì mà ủ đến trăm năm, ngàn năm. Cuối cùng, Phượng Vô Tà liền chọn một vò rượu Quỳnh Hoa ủ 30 năm rồi hướng rừng Phong Đỏ đi tới. Rừng Phong Đỏ là một chốn kỳ cảnh được bao quanh bởi hồn hải. Bởi vì ở gần hồn hải nên nó đã bị ảnh hưởng bởi hồn lực, khiến cho những phiến rừng phong này đỏ bốn mùa không lụi, một mảng đỏ rực. Từ lúc vừa mới bước vào, Phượng Vô Tà liền cảm nhận được một phiến rừng phong này có một cổ hồn lực chi nguyên nồng đậm. Cổ hồn lực này không cùng loại với hồn hải, có thể tản mát ra cái loại lực lượng khủng khiếp, mà là một loại nhu hòa, thậm chí có thể khiến người ta cảm giác được có một tia ấm áp. Giống như ở giữa rừng phong có một đoàn thiên hỏa long trọng đang hừng hực, nhưng lại là không giống với thiên hỏa cho lắm. Cổ lực lượng này cường đại hơn rất nhiều, như là có rất nhiều loại hồn khí tụ tập lại tản ra lực lượng. Trong lòng Phượng Vô Tà thầm đoán, chẳng lẽ lực lượng của loại này là xuất phát từ Đúc Hồn Sư khi đang luyện tạo những hồn khí đó? Nếu thật là vậy thì quá lợi hại rồi. Trong lòng Phượng Vô Tà không khỏi có chút mong chờ, bước chân nhanh hơn thâm nhập vào rừng phong. Một lúc lâu sau, rốt cuộc nàng cũng thấy ở sâu trong rừng phong có một ngôi nhà gỗ tinh xảo, cánh cửa vẫn đang được đóng chặt. Phượng Vô Tà bước đến gần cổng lớn, lấy vò rượu mà nàng đã chuẩn bị từ trước ra, nàng hít một hơi thật sâu. Xin hỏi, Tử Huyền Đại Sư có ở nhà sao? Trả lời nàng là một mảnh yên tĩnh. Tử Huyền Đại Sư không nghe thấy nàng nói sao, nhưng đã là có việc cầu người thì làm gì có chuyện từ bỏ dễ dàng. Phượng Vô Tà lại nói, tại hạ là đệ tử nhập môn của Học viện Bắc Hoang, hôm nay đặc biệt tới đây bái kiến Tử Huyền Đại Sư. Ta có một vò rượu nhạt, chỉ là một chút thành ý. Nếu đại sư chịu ra gặp mặt, ta nguyện dâng lên chí bảo chi dược chữa thương, coi như là quà gặp mặt. Đáp lại Phượng Vô Tà chỉ có thanh âm Phong Đỏ vi vu trước cửa, nhưng vì lúc trước lãnh ngộ đến hồn ý nên nàng có thể cảm nhận được hơi thở xung quanh. Nàng chắc chắn trong nhà không phải không có bóng người, thậm chí chủ nhân còn đang ngồi ở hạ viện điềm nhiên nghe nàng nói, chỉ là không chịu mở cửa gặp mặt. Mặc dù trong lòng Phượng Vô Tà có chút nhục chí, nhưng nàng cũng không chấp nhất, nhìn vò rượu quỳnh qua trong tay, thở dài một hơi. Nếu đại sư không muốn gặp mặt, vậy ta chỉ có thể đặt vò rượu quỳnh qua 30 năm mà ta đặc biệt mua cho đại sư ở gốc cây phong trước cửa, ngày khác lại tới bái kiến người. Nói xong, Phượng Vô Tà liền đem vò rượu đặt gần cây phong đỏ trước cửa, rồi lại liếc mắt nhìn cánh cửa vẫn đóng chặt, nàng đang muốn rời đi. Đúng lúc này, cánh cửa đang đóng chặt chậm rãi mở, Phượng Vô Tà vui vẻ quay đầu lại nhìn. Chỉ thấy một vị nam tử khoảng 27-28 tuổi, tuấn mỹ tiêu sái, ánh mắt sai lờ đờ mê ly, đang đứng trước mái che, trong tay còn cầm một bầu rượu ngọc lả lướt, trên người mặc y phục hoa lệ sang quý, chẳng qua có chút lôi thôi, khuôn mặt gầy nhưng trắng nõn, có lẽ là bởi vì uống quá nhiều rượu nên thân thể bị tổn hại. Đây chính là Tổ Huyền Đại Sư. Trước khi tới, nàng chỉ biết có một vị đúc hồn sư lợi hại như vậy, chắc sẽ là một lão tiền bối, không nghĩ tới thế mà là một vị công tử trẻ tuổi. Người khác thấy ta không cho vào, liền mang lấy vật chuẩn bị đi. Vì sao người lại để vào rượu này lại chứ? Giọng nói của hắn rất im tai, chỉ là mang theo tia xa cách lãnh đạm đối với người ngoài, hắn liếc mắt đến vào rượu một cái. Cũng không phải là rượu ngon hiếm lạ gì. Phượng Vô Tà không dự đoán được Tổ Huyền nói như vậy, nàng phục hồi tinh thần, chỉ hơi hơi mỉm cười, đúng sự thật đáp. Vốn cũng không có gì, chỉ là rượu này ta cố ý vì đại sư mà tìm mua. Mặc kệ đại sư nguyện ý gặp mặt hay không, ta đều để lễ lại. Hơn nữa, ta không hiểu về rượu. Nếu ta uống loại ủ lâu năm này, quả thật chính là lãng phí thời gian nó được cất vào trong hầm suốt 30 năm. Tổ Huyền sau khi nghe xong thì không nói gì, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng về phía chuôi kiếm không có gì bắt mắt phía sau lưng Phượng Vô Tà. Sau đó ánh mắt đạm mạc bỗng nhiên dần hiện ra một tia sáng. Có lẽ người khác nhìn không ra huyền cơ, nhưng Tổ Huyền là đúc hồn sư, cho dù hồn khí phía đó có che giấu như thế nào thì chỉ cần hắn liếc mắt một cái đã có thể nhìn ra. Thoạt nhìn thanh kiếm này và cả vỏ kiếm rất bình thường, nhưng thật ra lại được chế tạo bởi phong tức mộc trần gian hiếm có. Hơn nữa, kiếm khí và hợp kiếm vốn không phải là một bộ, nhưng mà cái này cũng không quan trọng, điểm thú vị chính là lai lịch của chúng. Hắn đã cảm nhận được thanh kiếm này ẩn chứa lực lượng, hơn nữa kiếm khí này đã có thể hóa thân vì kiếm linh. Tổ Huyền không nói thêm gì, chỉ là đem ánh mắt chuyển hướng phía Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà dương mắt nhìn thẳng vào hắn, trên mặt mang theo nụ cười mỉm. Tổ Huyền trong mắt tràn ngập men say, nhưng thần trí rất rõ ràng. Phượng Vô Tà cảm thấy toàn thân người này toàn là mùi rượu, ánh mắt lờ đờ nhưng lại là nhìn thấu hết thảy. Rốt cuộc Tổ Huyền cũng mở miệng. Kiếm không tồi. Sắc mặt hắn vô cảm tán dương một câu, chỉ ba chữ nhưng trong lòng Phượng Vô Tà cũng hơi chấn động. Giam vũ kiếm và hợp kiếm là đế thiên tài cho nàng dùng phong tức một hệ chế tạo, không chỉ thoạt nhìn không có gì đặc biệt mà nó lại còn có thể ngăn cách giam vũ kiếm phát ra lực lượng, mang kiếm khí phong bế trong hợp. Phượng Vô Tà đương nhiên biết dùng phong tức mộc chế tạo hợp kiếm có bao nhiêu xa xỉ, nhưng người bình thường căn bản nhận không ra đây là phong tức mộc, chỉ biết chẳng qua đây là một loại vỏ gỗ bình thường. Nhưng Tổ Huyền lại liếc mắt đã nhìn thấu hết thảy những gì mà nàng cố tình che giấu. Phượng Vô Tà hít sâu một hơi, xem ra vị đúc hồn sư trước mắt này thực lực sâu không lường được, chỉ sợ cho dù là hồn khí nào cũng đều không thể che giấu trước mặt hắn. Kiếm khí này quá bén nhọn, ta dùng hộp kiếm che lại, chẳng dám múa rượu qua mắt thợ trước đại sư, tại hạ kính nể. Phượng Vô Tà nói lời này mười phần thật tình. Tổ Huyền nhìn qua thái độ Phượng Vô Tà lại giống như bị giam kiếm vũ trên lưng nàng hấp dẫn, mở miệng mời. Vào đi. Phượng Vô Tà vừa nghe liền ôm vòi rượu kia đi lên, đi theo phía sau hắn vào trong sân. Mới vừa vào, Phượng Vô Tà liền bị cảnh tượng trong viện hấp dẫn. Trong đó lừa thừa trong đình viện lại có vài cây lớn giống như đúc nữ tử. Các nàng diện mạo giống nhau, mặt không biểu tình, đến y phục cũng đều không chút khác biệt. Dùng mạo tinh xảo, y phục trang nhã, giơ tay nhấc chân đều ôn nhu mỹ lệ, chẳng qua biểu cảm đều là cứng đờ như một cái xác không hồn. Chẳng lẽ đây là hồn thuật kỳ quái nào đó? Đối với đúc hồn sư, nàng hoàn toàn không biết gì, nàng thầm nghĩ địa vị đúc hồn sư so với dược sư còn muốn cao hơn, lại nghĩ đến thực lực Tổ Huyền, chỉ sợ so với trong tưởng tượng của nàng còn thâm sâu hơn. Càng như vậy, Phượng Vô Tà càng là cảm thấy chức nghiệp đúc hồn sư này thật thần bí. Nhưng mà nàng nhìn biểu tình Tử Huyền, thấy hắn còn mang theo tia cảnh giác. Có vẻ Tử Huyền không muốn nói gì thêm, nên Phượng Vô Tà tạm thời kiềm chế nỗi tò mò, không dám mở miệng. Phượng Vô Tà lại nhìn những nữ tử giống nhau như đúc kia, chỉ thấy các nàng ở hậu viện pha trà, ở hành lang trong đình nấu rượu, ở án thư trước đọc sách, ở dưới cây phong vẽ tranh. Phượng Vô Tà đi vào, các nàng cũng thờ ơ, giống như không nhìn thấy Phượng Vô Tà, chỉ chuyên tâm làm chuyện của mình. Tử Huyền ung dung thông dong bước qua nữ tử đó, các nàng từng người một khi thấy Tử Huyền mới lộ ra nụ cười ôm nhu nhạt nhòa. Phượng Vô Tà càng nghi hoặc. Tử Huyền dẫn Phượng Vô Tà vào nội viện, đến chỗ ghế đá ngồi xuống. Phượng Vô Tà chú ý tới trên bàn đá có vài bầu rượu được bày ra, hóa ra hắn đưa nàng tới chỗ này nói chuyện là vì muốn tiếp tục uống rượu. Phượng Vô Tà nhìn sắc mặt hắn, lắc đầu, rượu nhiều hại thân, người này thích uống rượu cả ngày như vậy, trách không được, thân thể không tốt. Tử Huyền ngồi xuống một lúc nhưng lại liên tục uống rượu, ánh mắt say lờ đờ nhìn Phượng Vô Tà, khuôn mặt tuấn mỹ, y phục lôi thôi, làm hắn cả người tự hồ đều lộ ra một cổ thanh lãnh cùng cô độc. Phượng Vô Tà nhìn hắn, chỉ có thể nghĩ đến một từ, mất đi. Người này giống như đã trải qua chuyện gì đó rất bi thương, cho nên cả người đều hiện lên nỗi cô đơn. Hơn nữa, loại cô đơn này chỉ sợ là đã trường kỳ nhập cốt. Nói đi, Tử Huyền mở miệng, thanh âm im tai mà thuần hậu, giống như rượu trong tay hắn. Người tìm ta có chuyện gì? Phượng Vô Tà đoán một người tu luyện linh hồn mà ẩn dật sẽ không muốn người ngoài làm phiền, nhưng vì nàng đã yêu cầu nên hắn phải cố đồng ý với yêu cầu của nàng. Vậy thì Phượng Vô Tà cũng không muốn nói nhiều, trực tiếp lấy vải hỏa xà từ trong túi càng khôn ra đưa về phía trước. Kính xin đại nhân kiểm tra thứ này xem, có thể chế tạo thành một bộ giáp mặc bên trong sao? Y phục riêng dùng để phòng thủ. Tử Huyền bóp chặt chén rượu, cũng không nhấc lên, hắn chỉ liếc mắt nhìn vảy hỏa xà, cũng không nhìn nàng, nói. Nếu muốn ta ra tài, cần phải có thù lao. Phượng Vô Tà vui mừng không xiết, ý hắn là hắn có thể thương lượng điều kiện. Đương nhiên, nhưng thù lao để người luyện chế là bao nhiêu? Phượng Vô Tà hỏi, hắn muốn nàng trả tiền sao, hay muốn nàng đóng góp hết sức? Người có thể làm gì cho ta? Tử Huyền hỏi ngược lại. Phượng Vô Tà suy nghĩ một lúc, làm gì sao, chắc không phải là tiền. Người này là một nhà tinh luyện tam hồn, không giống một người thiếu tiền. Ngôi nhà này nhìn thì có vẻ bình thường, nhưng thực tế từng viên gạch đều vô cùng quý hiếm và tinh xảo. Nhấp một ngụm rượu vào miệng là có thể biết chỗ nào cũng đáng giá. Nàng có thể làm gì cho Tử Huyền, hắn vẫn muốn nàng đóng góp hết sức sao? Chuyện này nhất thời nàng không biết nàng có thể giúp được gì. Tử Huyền đột nhiên ho hai tiếng, khuôn mặt tuấn tú mang theo vẻ yếu đuối của bệnh tật. Hắn khẽ cau mày, làn da trắng hơn trước một chút, bất giác xoa xoa trái tim, dường như cảm thấy khó chịu. Thấy vậy, Phượng Vô Tà khẽ nheo mắt, nhưng dường như Tử Huyền đã thích ứng với điều này, nên sau khi chịu đựng cơn đau, hắn tiếp tục đưa môi uống cạn rượu trong tay. Phượng Vô Tà lắc đầu, người nam nhân này thật sự không coi trọng tính mạng của mình, rõ ràng hắn đã bị bệnh tim nhưng vẫn nghiện rượu, hắn đúng là một kẻ mất trí. Sao? Người không nói được? Tử Huyền thấy Phượng Vô Tà không nói gì, liền hỏi. Hay là người không thể làm gì cho ta, nhưng lại muốn ta giúp người? Phượng Vô Tà hít sâu một hơi rồi chậm rãi nói. Ta có thể giúp người kéo dài mạng sống. Tử Huyền đột nhiên ngước mắt, đôi mắt hắn trở nên lạnh lùng và sắc bén, như thể trong khoảnh khắc đó hắn đã hoàn toàn tỉnh táo. Người dám nói điều đó? Nếu người cứ tiếp tục uống rượu, bệnh tim của người sẽ càng trầm trọng. Nhưng ta có thể không chỉ cho người uống rượu, còn khiến người giảm bớt sự đau đớn mỗi khi bệnh tim tái phát. Phượng Vô Tà dừng lại, nàng chưa thật sự bắt đầu chẩn đoán hay điều trị cho hắn, nên không thể biết chính xác tình trạng Tử Huyền đã tiến triển tới mức nào, chỉ có thể nói tới mức này. Ít nhất, sẽ không để cho người đau như vậy, cho dù người muốn sai thật cũng không có gì khó. Từ khi tiến vào của nguyên viện tới nay, trong đầu Phượng Vô Tà lờ mờ suy đoán thông qua quan sát một số manh mối. Một người phụ nữ giống hệt một con rối, một kẻ hút linh hồn luôn nghiện rượu mà không bao giờ tiếp xúc với người ngoài, sắc mặt xanh xao ốm yếu cùng cảm giác cô đơn mà Tử Huyền mang lại cho nàng. Có lẽ trước khi ẩn mình trong rừng sâu, hắn đã phải trải qua một quá khứ đau buồn nào đó mà người ngoài không thể biết được. Hắn ngày đêm đối mặt với những cô gái xa lạ, uống rượu liên tục, trên khuôn mặt luôn lộ vẻ buồn bã. Có lẽ sau khi say, hắn muốn gặp lại một ai đó. Tuy nhiên do mắc bệnh tim, cơn đau quá lớn khiến hắn ta không thể say được. Mỗi lần giữa những cơn say mộng mị, đau lòng không chịu được, hắn lại đột nhiên tỉnh rượu. Tử Huyền nghe xong lời nàng, hắn thật sự bị dụ dỗ, tuy nhiên trong lòng vẫn nghi ngờ y thuật của Phượng Vô Tà. Nhãn lực của người rất tốt. Những năm đầu, ta bị thương rất nặng, có đinh lực lượn lờ quanh trái tim nên không thể dùng thuốc được. Sau khi trục xuất chúng đã dẫn đến các vấn đề về tim. Chỉ là nhiều danh y cũng không thể chữa trị. Ngươi thật sự có thể sao? Phượng Vô Tà không khỏi mỉm cười. Ban đầu nàng cũng không hoàn toàn chắc chắn về điều đó, nhưng Tử Huyền đã tìm ra nguyên nhân căn bệnh của hắn thì nàng chắc chắn là mình có thể chữa khỏi bệnh tim cho hắn. Chỉ nghe thấy giọng nói đầy tự tin của nàng, lông mày nàng khẽ nhướng. Khi hồn lực tiến vào tim thì dược lực khó có thể hiệu quả, nhưng ta không cần dùng thuốc, ta sử dụng ngâm châm. Khuôn mặt lãnh đạm ban đầu của Tử Huyền giá chủng lộ ra chút hứng thú, ánh mắt hắn lộ ra vẻ quan tâm. Người định dùng ngâm châm như thế nào? Nhìn phản ứng của hắn, Phượng Vô Tà biết Tử Huyền đã bị dụ, nàng sao có thể bỏ lỡ cơ hội này, vì vậy lập tức tiến thêm một bước. Sao? Nếu ta có thể trị bệnh tim của người, thì sau này ta có thể đến nhờ người giúp chế tạo một trường sinh linh giá được sao? Đôi lông mày xinh đẹp của Tử Huyền khẽ cau lại. Nữ nhân này vừa nói chỉ nhờ hắn chế tạo một bộ nội giáp làm bộ đồ hộ hồn, nhưng vừa rồi nàng đã nói nàng sẽ nhờ hắn chế tạo thêm một trường sinh linh giá. Có vẻ như lúc nãy hắn đã bất cẩn để lộ quá nhiều sự quan tâm kỹ thuật chăm cứu của nàng. Nhưng nếu nàng thật sự có thể chữa khỏi bệnh tim để hắn không lo lắng về bệnh tật, có thể thật sự sai, có thể nhìn thấy người hắn ta mong muốn nhìn thấy, thì cho dù là làm thêm hai trường sinh linh giá cho tiểu nữ tử này thì đã là gì? Tử Huyền nghĩ vậy, khịt mũi, nói với Phượng Vô Tà. Bắt đầu đi. Phượng Vô Tà không hiểu hắn nghĩ gì, vì vậy nàng xác nhận lần nữa. Tử Huyền đại sư đã chắc chắn chưa? Ta đã nói, nếu ta có thể chữa lành vết thương cho ngài, sau này ta có thể đến gặp ngài để đúc trường sinh linh giá. Chú ý, không phải chỉ có lần này. Nàng phải nghe hắn đích thân xác nhận để hắn nói từ hứa rồi mới yên tâm. Tử Huyền đương nhiên đoán được ý đồ của Phượng Vô Tà, lập tức gật đầu. Ừ, Phượng Vô Tà thở phào nhẹ nhõm, không khỏi mỉm cười. Trong lúc nói chuyện, Phượng Vô Tà dùng linh lực thăm dò, sau đó hiểu vài điều về bệnh tình của Tử Huyền. Lòng bàn tay Phượng Vô Tà xoay chuyển, ngâm châm đột nhiên xuất hiện trên tay nàng. Nàng sử dụng tinh thần lực của mình để thúc đẩy, thanh tẩy ngâm châm. Tử Huyền yên lặng ngồi đó, nhìn Phượng Vô Tà thực hiện châm cứu, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ mong chờ. Phượng Vô Tà chỉ sử dụng hai cây châm bạc. Khi ngâm châm tiến vào trong cơ thể, Tử Huyền trợn to hai mắt. Hắn rõ ràng cảm nhận được linh hồn được tích lũy những năm qua khó có thể xua đuổi đã bị sức mạnh của hai kim châm phóng ra làm chậm lại, từ từ bị đẩy ra khỏi cơ thể. Điều này thật kỳ diệu. Toàn bộ quá trình diễn ra trong nháy mắt, ngay cả Cửu Huyền, người luôn thờ ơ với thế giới, lúc này cũng không khỏi bàng hoàng. Ánh mắt hắn lộ rõ vẻ quan tâm. Người đã làm như thế nào? nhìn thấy Phượng Vô Tà cất ngâm châm đi rồi nở nụ cười. Xong rồi, đơn giản vậy thôi. Ánh mắt Tử Huyền bị thu hút bởi hộp ngâm châm trong tay Phượng Vô Tà. Những cây châm này không phải những ngâm châm bình thường mà là Trường Sinh Linh Giá, là một nhà tinh luyện linh hồn, hắn đương nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sức mạnh của nó. Không ngờ có người lại có thể tinh luyện ra Trường Sinh Linh Giá tinh xảo như vậy. Cho ta xem Trường Sinh Linh Giá của ngươi, Tử Huyền nói. Đây là điều kiện thứ hai rồi, Phượng Vô Tà lắc đầu từ chối, mỉm cười. Đại sư, người nói cái gì cũng tính, ta đã chữa khỏi bệnh tim cho ngài, nếu khỏi bệnh, trong lòng người tự biết rõ. Bây giờ, người nên đúc bộ giáp vảy hỏa xà này cho ta, đúng hay không? Chuyện của người nên bàn tính rất kỹ, Tử Huyền lười biếng nói sau khi uống thêm vài ly rượu. Mắt hắn đã trở nên mông lung, say khướt. Đưa cái vẫy cho ta. Phượng Vô Tà đưa vẫy hỏa xà về phía trước, Tử Huyền đẩy nó trong tay mình. Phượng Vô Tà tò mò hỏi, ta có thể xem quá trình tinh luyện linh hồn sao? Trước khi tới, Phượng Vô Tà đã học được vài điều từ nha sát đối với quá trình chế tạo Trường Sinh Linh Giá, hay còn gọi là tạo linh hồn hoặc tinh luyện, có biết đôi chút. Bởi vì so với việc đúc và tinh luyện nói chung, thì để xây dựng một Trường Sinh Linh Giá, điều cần thiết là phải tinh luyện lại sức mạnh linh hồn, gắn sức mạnh linh hồn vào Trường Sinh Linh Giá dưới dạng phù văn. Vì vậy, một người có thể chế tạo Trường Sinh Linh Giá được gọi là bậc thầy rèn luyện linh hồn hay bậc thầy tinh luyện linh hồn. Phượng Vô Tà chưa bao giờ tiếp xúc với một người luyện linh hồn, nên nàng rất tò mò về cách để một Trường Sinh Linh Giá được tạo ra. Lúc này lại có cơ hội tận mắt nhìn thấy, nên nàng đương nhiên không muốn bỏ lỡ. Vốn tưởng rằng Tử Huyền sẽ không cho phép người ngoài theo dõi quá trình tinh luyện linh hồn của mình, nhưng hắn chỉ hờ hững liếc nhìn Phượng Vô Tà, sau đó lười biếng phun ra hai chữ. Có thể. Mặc dù Tử Huyền đã hứa với Phượng Vô Tà sẽ cho nàng xem, nhưng hắn lại không hề động đậy, ngay cả rượu trên tay cũng không để buông xuống. Phượng Vô Tà thầm tự hỏi, không phải hắn ta sẽ luyện hóa một Trường Sinh Linh Giá sao? Hắn không cần phải đến một phòng tinh luyện linh hồn đặc biệt sao? Ngay khi nàng suy nghĩ thì Tử Huyền đã cử động. Phượng Vô Tà thấy tay phải hắn cầm một bầu rượu ngon, uống một hớp, sau đó nhẹ nhàng nâng tay trái. Những người phụ nữ giống hệt nhau đang ngồi hay đứng đều dừng lại và bước tới chỗ hắn. Khi họ đến đúng vị trí của mình, các vị trí khác nhau hợp nhất để tạo thành một đội hình kỳ lạ. Tử Huyền giơ ngón tay trái lên quẹt qua, những người phụ nữ kia cũng giơ lên. Ngay sau đó, Phượng Vô Tà phát hiện có một chút ánh sáng vàng lóe lên trên mặt đất, hoa lá, cây cỏ, thậm chí là cây cối xung quanh. Một mảng lớn ánh sáng vàng đã bao trùm trong sân. Tử Huyền và khoảng hơn chục người phụ nữ đang là một điểm nút của đội hình lớn này. Mỗi người được bao quanh bởi vòng tròn chữ phù văn. Những đường chỉ tơ vàng kéo dài từ vòng tròn chữ phù văn xung quanh chúng, bộ vải hỏa xà mà Phượng Vô Tà mang theo cũng bay lên không trung với lực lượng vô hình rồi tản ra. Những sợi tơ vàng ấy giống như một nhóm gồm hơn chục mảnh linh lực bắt đầu khắc chữ phù văn lên trên vảy. Nếu như nhìn kỹ cũng có thể thấy nó, mỗi chữ phù văn đều được khắc bởi Tử Huyền và hàng chục nữ tử, mỗi người một sợi tơ. Nhìn cảnh này, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy có lẽ đây là lời nha sát nói, linh hồn phân thân của người luyện linh hồn. Những người phụ nữ này chính là phân thân tam hồn do Tử Huyền tạo ra. Chỉ là Phượng Vô Tà vẫn cảm thấy lạ, phân thân tam hồn thật ra giống như một con rối, tại sao Tử Huyền lại khiến linh hồn mình tách rời hình dạng những người phụ nữ này? Chẳng lẽ trong chuyện này có ẩn tình gì khác? Nhưng lần này Phượng Vô Tà đang nhờ vả Tử Huyền, cho nên nàng không tự tiện hỏi mấy chuyện này. Nguyên nhân khiến người ta nói những người tinh luyện linh hồn rất hiếm có lẽ bởi vì phân thân này. Bí pháp này phải được tạo ra bằng cách phân chia linh hồn của người luyện linh hồn. Phải biết rằng bất kể khoảng cách giữa tài năng và tư chất cách biệt lớn đến thế nào thì sức mạnh linh hồn của một người là như nhau, chỉ có một phần rất nhỏ trong đó là những người sở hữu linh hồn mạnh mẽ hơn những người khác. Khi nhà sát nói điều này, Phượng Vô Tà đã từng hỏi hắn liệu bản thân mình có thể trở thành một người luyện linh hồn. Kết quả nhà sát nói với nàng bằng giọng điệu, ngươi cứ mơ đi. Tòa tháp không gian bảo vệ linh hồn ngươi, xét theo một khía cạnh nào đó, sự phân chia linh hồn cũng giống như một cách tấn công vào linh hồn. Nếu ngươi cứ cố gắng thực hiện, tòa tháp đó nhất định sẽ ngăn cản. Vì vậy, trước khi Phượng Vô Tà có thể hoàn toàn kiểm tra tòa cổ tháp thì đừng nghĩ đến việc trở thành người luyện linh hồn. Phượng Vô Tà đã nhớ phản ứng của cổ tháp khi tiêu tử đầu độc linh hồn của mình trước đó, đành chấp nhận tạm dừng chuyện này. Phượng Vô Tà nhìn Tổ Huyền và các phân thân của hắn chạm khắc những hoa văn tinh xảo trên tấm da vảy hỏa xà. Trong suốt quá trình, Tổ Huyền không ngừng uống rượu, tuy nhiên cử động của tay trái hắn cũng không hề bị ảnh hưởng. Ngay sau đó, toàn bộ tấm vảy đã được bao phủ bởi những chữ phù văn màu vàng. Ngay khi nét chữ cuối cùng rơi xuống, Tổ Huyền lật lòng bàn tay hướng lên trên, hàng chục phân thân cùng ấn một lòng bàn tay về phía trước, vòng tròn linh lực khổng lồ bắt đầu thu nhỏ, biến thành ba lớp trên và dưới bao phủ lớp vảy bên trong. Một loạt tia sáng nhỏ chiếu lóe lên rồi biến mất giữa vòng tròn linh lực. Dần dần những tia sáng càng ngày càng dày đặc, toàn bộ chiếc vảy bị chúng bao phủ hoàn toàn. Sau đó, Tổ Huyền không làm thêm gì khác ngoài uống rượu liên tục. Nhưng những phân thân sẽ thỉnh thoảng rời đi rồi trở lại với một vài đồ vật. Phượng Vô Tà không thể nhận ra đó là cái gì, nhưng nàng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian trôi qua rất lâu, Tổ Huyền bất ngờ cầm bình rượu đeo bên hông lên uống cạn, đồng thời đưa năm ngón tay trái lên. Những tia linh lực bên trong đột ngột đóng băng, toàn bộ vòng tròn biến thành hai vòng sáng trong tiếng gió du dương, lần lượt rơi xuống tay của hai phân thân. Hoàn thành rồi sao? Hai cái, Phượng Vô Tà sửng sốt. Ánh sáng vàng từ từ tiêu tán, lộ ra hai chiếc áo giáp bên trong màu đỏ sẫm. Người mang theo quá nhiều nguyên liệu, dù sao một cái áo giáp cũng không dùng hết. Ta sẽ luyện thành hai cái cho ngươi. Tổ Huyền lấy ra một bình rượu uống một hớp, thản nhiên nói. Lúc này Phượng Vô Tà không nói nên lời. Phượng Vô Tà cảm động hỏi. Tổ Huyền đại sư, người có thể điều khiển kích thước của hai chiếc áo này được hay không? Tổ Huyền liếc mắt nhìn nàng, khinh thường. Đương nhiên, Phượng Vô Tà gật đầu, điều này có nghĩa là bất kỳ ai cũng có thể mặc vào chiếc áo giáp này. Được rồi, hai cái thì hai cái. Chiếc áo giáp này hoàn toàn không sợ vũ khí sắc bén, mũi tên, ngâm châm, phẩm cấp dưới cao cấp. Tổ Huyền nói. Nó có thể làm giảm sức mạnh của tới 70% với hồn lực cùng cấp với người. Đương nhiên, cho dù là cao hơn người một cái, cấp độ nó cũng có thể phòng ngự được 30-50%. Đôi mắt Phượng Vô Tà sáng lên, nàng với lấy một trong những chiếc áo giáp, xem xét nó một cách cẩn thận. Phượng Vô Tà thấy toàn bộ phần thân của bộ áo giáp dường như được ghép bởi những mảnh vảy hình thoi. Nhưng khi dùng tay sờ vào thì cực kỳ mịn, không có một đường may nào. Lớp lót bên trong rất mềm và vải rất thoải mái khi mặc vào. Phượng Vô Tà vô cùng hài lòng, thầm nghĩ. Xem ra người luyện linh hồn này không chỉ là một nhà luyện linh hồn xuất sắc mà còn là một thợ may giỏi. Phượng Vô Tà lấy tay che nó lại, vận linh hồn lực để ấn. Nàng chỉ cảm thấy rằng ngay khi sức mạnh linh hồn của mình chạm vào bề mặt của bộ giáp, nó đã biến mất và hấp thụ bởi một sức mạnh kỳ lạ. Khi cắt nó bằng lưỡi dao gió thì bộ giáp này cũng không bị hao tổn chút nào. Khả năng phòng thủ của bộ giáp thật sự rất mạnh. Nó chắc chắn là một trường sinh linh giá chất lượng cao. Người luyện hồn Tổ Huyền này quả thật danh xứng với thực. Thất lễ rồi, cảm ơn Tổ Huyền đại sư. Nàng chân thành lễ phép. Tổ Huyền nói với vẻ phiền phức. Không cần cảm ơn, người có thể biến đi rồi. Nếu sau này ta cần tinh luyện một trường sinh linh giá, ta có thể làm phiền ngài để tinh luyện giúp. Phượng Vô Tà mỉm cười, nói thêm. Lần này, Tử Huyền Giá Chủng cũng không thèm nói gì, trực tiếp xua tay. Phượng Vô Tà cũng không chán ghét, xoay người, chuẩn bị rời khỏi. Nhưng nhìn thoáng qua, nàng đã thấy một bức tranh treo trong phòng Tử Huyền. Nàng khẽ giật mình. Bức tranh vẽ một nữ nhân đang ngồi dưới gốc cây phong. Tuy rằng chỉ là một bức họa, nhưng trên mặt giấy nữ nhân lại là khéo léo, tươi cười ôn nhu. Có thể thấy người vẽ cẩn thận thế nào. Nhưng không phải người vẽ bức tranh này khiến Phượng Vô Tà kinh ngạc, mà là khuôn mặt nữ nhân trong bức tranh. Nó giống y hệt như những cơ thể phân thân xung quanh Tử Huyền. Nói cách khác, những phân thân này đã được tạo thành từ hình dáng của người phụ nữ trong tranh. Nàng nhớ nhà sát đã từng nói Tử Huyền này đã đến đây sau khi vợ hắn qua đời. Nghĩ về chứng nghiện rượu của hắn và hành vi của những phân thân của hắn, Phượng Vô Tà lập tức hiểu. Có lẽ người đó là người vợ quá cố của hắn. Tử Huyền này rất nặng tình với người vợ của mình. Không chỉ dùng rượu để xoa dịu nỗi buồn mỗi ngày, mà hắn còn phải chịu đựng nỗi đau cắt lìa linh hồn, chia lìa mười mấy linh hồn, chỉ để lặp lại hành động của người vợ đã khuất trước khi chết. Có lẽ việc hắn uống rượu mỗi ngày là vì muốn coi những cơ thể không còn linh hồn này là người vợ thật sự của mình. Phượng Vô Tà không khỏi cảm thấy tiếc nuối. Nàng nghĩ một chút, nhẹ nhàng nói. Tử Huyền đại sư, ngoài việc uống rượu, người có thể cố gắng tìm việc khác để làm, như vậy có thể làm vơi đi nỗi buồn. Sau đó Phượng Vô Tà không đợi Tử Huyền trả lời, đã rời đi. Chỉ còn lại một mình Tử Huyền. Lúc hắn đang định nâng bình lên rót rượu, nhưng nghe tiếng nàng liền sửng sốt. Hắn vô thức liếc nhìn lại ngôi nhà của mình, biết rằng nữ nhân kia đã nhìn thấy chân dung của vợ mình. Hắn ngẩn người một lúc rồi lắc đầu cười cười, tiếp tục rót đầy ly. Làm sao nàng biết được nỗi đau khi mất đi người thân yêu thương suốt đời ước nguyện bên rượu? Bởi vì chỉ có một giấc mơ, khi say hắn mới có thể nghĩ rằng những cái xác không có linh hồn đó là nàng ấy, như thể nàng ấy chưa bao giờ rời đi. Hai bộ giáp mà Tử Huyền chế tạo ra, một chiếc thì Phượng Vô Tà mặc và chiếc còn lại thì mang đến học viện Hậu Thiên đưa cho An Lăng Tịch. An Lăng Tịch là người bạn tốt nhất mà nàng biết kể từ khi nàng tới đại lục này. Mặc dù bộ giáp rất quý giá, nhưng Phượng Vô Tà đã sở hữu một bộ rồi. Nàng biết An Lăng Tịch cũng phải trải qua các khóa huấn luyện khác nhau trong học viện Hậu Thiên, nguy hiểm luôn là điều không thể tránh. Nhưng nếu nàng mặc bộ nội giáp có khả năng phòng thủ cao như vậy, nó sẽ giúp ích rất nhiều. Kính Thủy biết, dạo này nàng đến học viện Hậu Thiên tìm kiếm Minh Kiếm, nên hắn cũng không có ngăn cản, chỉ nói nàng đi sớm về sớm, đừng trì hoãn quá lâu. Mặc dù Phượng Vô Tà đã được coi là đệ tử trực tiếp của Kính Thủy, nhưng nàng không thực hiện lễ nghi bái sư trước mặt mọi người. Vì vậy, ngoại trừ Bách Lý Vũ Tuyết và Mạnh Thu Hoàng và các học sư khác, thì ngoài ra không có đệ tử nào biết mối quan hệ sư đồ giữa Phượng Vô Tà và Kính Thủy. Vì thế, sau khi Phượng Vô Tà đạt được tư cách tiến vào bí cảnh, thì nàng lại không cần phải nghe giảng và huấn luyện hàng ngày đúng giờ. Nhưng trong số các đệ tử kia, chắc chắn sẽ có nhiều người biết điều này. Có rất nhiều cuộc tranh luận xảy ra. Tất nhiên Phượng Vô Tà không quan tâm, cho dù nàng đến Thái Hoàng Cổ Viện hay Học Viện Hậu Thiên thì tất cả đều là để học kỹ năng, không nên nghe những lời xì xào. Sử dụng bùa dịch chuyển đến Học Viện Hậu Thiên, Phượng Vô Tà rời khỏi Học Viện Bát Hoang. Sau khi dịch chuyển kết thúc, Phượng Vô Tà mở mắt lần nữa, nàng đã đến chân núi Linh Vũ Sơn. Phượng Vô Tà đã phải thở dài mỗi khi nàng sử dụng bùa dịch chuyển. Thái Hoàng Cổ Viện và Học Viện Hậu Thiên nằm ở hai nước khác nhau, cách xa hàng ngàn dặm, nhưng chỉ với một lá bùa dịch chuyển nàng đã có thể tới. Tuy nhiên đáng tiếc là mỗi lần sử dụng bùa dịch chuyển này chỉ có thể đến cùng một chỗ, muốn đi nơi nào khác cũng không còn cách nào. Trước khi lên núi, Phượng Vô Tà lấy ngọc giản ra liên lạc với An Lăng Tịch. Đã lâu nàng không gặp An Lan Tịch, không biết thực lực nàng ấy đã tăng tới mức nào. Phượng Vô Tà muốn gặp An Lan Tịch trước. Theo phương pháp An Lan Tịch chỉ cho nàng, nàng ngưng tụ linh hồn vào đầu ngón tay, viết từ linh ngọc hồn lực bằng mực: ta đã tới dưới Linh Vũ Sơn. Lý do đây là lần đầu nàng thông báo cho An Lan Tịch là vì nàng không rõ An Lan Tịch có trong học viện hay không. Tất cả các đệ tử có thể ra ngoài luyện tập, hoặc sau một tháng An Lan Tịch có thể đã đạt được trình độ để thử nghiệm bí cảnh. Nàng tin rằng trình độ An Lan Tịch, nàng ấy phải là một đệ tử chủ chốt trong tu luyện của học viện Hậu Thiên. Phượng Vô Tà đợi một lúc ở chân núi. Ngọc giản của nàng phản ứng lại, đó là lời nhắn của An Lăng Tịch: ta không ở trường học, người cứ ở dưới chân núi chờ ta. Phượng Vô Tà đợi dưới chân núi. Một lúc sau, Phượng Vô Tà thấy một người tới, đó không phải An Lăng Tịch mà là Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần một bộ quần áo trắng, một áo lông đen, từ trong tuyết lớn bay xuống, khuôn mặt tuấn tú như thần tiên, vẫn không nhìn ra nét vui buồn. Hắn ta giơ tay tạo một kết giới trong suốt chắn gió và tuyết, những người bình thường khó có thể nhìn thấy. Sau đó hắn từ từ bước vào. Phượng Vô Tà phát hiện ra tuyết bay xuống tấm chắn trong suốt xung quanh hắn sẽ bị bật ra ngay lập tức, tạo thành một cảnh tượng rất đẹp, rất thú vị. Phượng Vô Tà chỉ nghĩ rằng đó là tình cờ gặp. Xét về những điều trong quá khứ, nàng và hắn bù trừ ân oán, quan hệ cũng như người bạn qua đường, rốt cuộc cũng không phải là thù địch. Vì vậy Phượng Vô Tà chào hắn một cách đầy hào phóng: Bạch thiếu gia. Mặc dù nàng biết Bạch Nhật Trần là một trưởng lão khách của học viện Hậu Thiên, còn nàng chỉ là một đệ tử, theo quy tắc đáng lẽ nàng nên gọi hắn là trưởng lão, nhưng Phượng Vô Tà không thể nói. Bạch Nhược Trần dừng lại trước mặt Phượng Vô Tà, nhẹ nhàng đáp lại chào hỏi của nàng. Ừ. Thấy Bạch Nhược Trần không vội rời đi, Phượng Vô Tà chỉ đơn giản tiếp tục nói: dạo này Bạch thiếu gia không bận gì sao mà lại đuổi theo ta tới đây? Người không biết còn tưởng rằng người có ý đồ với ta đấy. Phượng Vô Tà chỉ là nói đùa, Bạch Nhược Trần muốn giết nàng, nhưng sau đó hắn không giết nàng. Đế Thiên Tà lại nói Bạch Nhược Trần là bạn thân nhất của hắn, vì vậy Phượng Vô Tà sẵn sàng nể mặt Đế Thiên Tà, không để mắt đến cấp bậc tiền bối đùa giỡn cũng được. Bạch Nhược Trần trả lời thản nhiên: đang bận chăm sóc bệnh nhân. Bệnh nhân? Phượng Vô Tà lúc đầu kinh ngạc, sau đó đột nhiên: nhân tiện, ta nghe Đế Thiên Tà nói người là dược sư, có phải là cảnh giới thần dược rồi? Bạch Nhược Trần không giải thích quá nhiều, chỉ ư một tiếng. Sau khi tán gẫu thế này, Phượng Vô Tà đột nhiên cảm thấy mình như một người bị lạnh nhạt. Xem ra hắn không quan tâm nàng, người ta thật sự không muốn nói gì khác. Nàng chỉ đơn giản hỏi: người không quay về học viện Hậu Thiên sao? Người không phải là trưởng lão sao? Ngụ ý là tại sao người vẫn chưa rời đi? Bạch Nhược Trần liếc nhìn nàng: ta là khách. Vậy có gì khác? Khách, ta không cần ở đại môn mỗi ngày, họ mời ta đi thì ta sẽ đi. Bạch Nhược Trần bình tĩnh đi vào vùng đất tuyết trắng trước mặt, sau đó bay lên không trung, không lâu sau liền biến mất. Phượng Vô Tà rất tự nhiên theo sát phía sau. Khi hắn dừng lại, Phượng Vô Tà nhìn thấy một ngôi nhà trang nhã độc đáo hiện ra trước mắt. Ngôi nhà này dường như chỉ chiếm một diện tích nhỏ và có một không gian trong đó rộng đến mức kinh ngạc. Gạch lát nền được lát bằng phiến đá xanh, lối đi vào chỉ bằng gỗ trong sân và thậm chí cả đài ngắm tuyết. Theo kinh nghiệm Phượng Vô Tà, mọi cảnh vật trong sân đều được bài trí theo đúng thẩm mỹ của người làm chúng. Loại sân này, ngay từ khi vào cửa đã có thể nhận ra cái gì là tầm mắt mỹ mãn. Không gian yên tĩnh cùng lò lửa đỏ rực, hành lang yên lặng. Bên cạnh lò lửa có một con sư tử lười biếng nằm sấp. Phượng Vô Tà nhận ra sư tử này là huyết sư mắt xanh, linh thú của Bạch Nhược Trần. Nhìn thấy Phượng Vô Tà, còn huyết sư mắt xanh không hề có biểu hiện thù địch, nó chỉ hơi mở mắt xem Phượng Vô Tà, sau đó tiếp tục bên cạnh lò lửa đỏ, nhắm mắt nghỉ ngơi. Đúng lúc, một bóng dáng quen thuộc từ bên kia hành lang bước tới, chính là An Lăng Tịch. An Lăng Tịch thấy Phượng Vô Tà, khuôn mặt hơi lạnh lùng của nàng dần dần lộ nụ cười. Vô Tà, đã lâu không gặp. Ánh mắt Phượng Vô Tà lập tức chú ý tới vết thương An Lăng Tịch và khuôn mặt tái nhợt của nàng. Dưới đôi mắt của một dược sư, trong nháy mắt nàng có thể biết được An Lăng Tịch bị thương đến mức có thể không sử dụng được linh lực trong thời gian ngắn. Hèn gì nàng không thể tới núi Linh Vũ, chỉ có thể để Bạch Nhược Trần làm thay nàng. Chuyện gì chứ, An Lăng Tịch không yếu, sao có thể bị thương nặng như vậy? Thương thế của người là chuyện gì? Phượng Vô Tà hỏi An Lăng Tịch, sau đó nàng liếc nhìn Bạch Nhược Trần. Bạch Nhược Trần không nói gì, hắn chỉ ngồi xuống giữa gian trưng bày, cầm một quyển sách lên đọc. An Lăng Tịch nhìn bộ dáng luôn lãnh đạm thờ ơ, mạnh mẽ như chiến thần của Bạch Nhược Trần thì trên mặt nụ cười ấm áp hiếm thấy. Phượng Vô Tà nhìn biểu hiện An Lăng Tịch, có lẽ vết thương của nàng liên quan đến Bạch Nhược Trần. Nàng đợi An Lăng Tịch nói, nhưng cuối cùng An Lăng Tịch lại lắc đầu. Yên tâm, y thuật của Bạch Nhược Trần rất lợi hại, vài ngày nữa ta sẽ khỏi bệnh thôi. Phượng Vô Tà càng nghi hoặc, An Lăng Tịch không muốn nói cho nàng biết, lúc này Bạch Nhược Trần mới nhàn nhạt lên tiếng. Người đoán đúng, ta sẽ chịu trách nhiệm về vết thương của nàng ấy. Nói xong hắn quay mặt lại, ánh mắt như nhìn thấu suy nghĩ Phượng Vô Tà. Phượng Vô Tà lại nhìn Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch, hắn ta không nói gì, chỉ liếc mắt rồi tiếp tục nói. Có người đến tìm ta gây sự, nàng đến giúp đỡ nên bị thương. Tuyết rơi nhẹ, nhưng cả gian hành lang tràn ngập hơi ấm bởi lò nung đỏ rực. Sau khi Bạch Nhược Trần nhìn An Lăng Tịch nói xong câu này, lạnh lùng nói. Cảm ơn rất nhiều. Chỉ thế thôi, hóa ra trước đó Bạch Nhược Trần đã nói An Lăng Tịch bị thương. Vì mình thấy chuyện bất bình giữa đường nên ra tay tương trợ, một câu ngắn gọn nhưng đã tóm tắt toàn bộ sự việc. Chẳng trách An Lăng Tịch bị thương nặng, thực lực của kẻ dám khiêu khích Bạch Nhược Trần đương nhiên không thể coi thường. An Lăng Tịch bị thương chỉ vì giúp Bạch Nhược Trần rút lui khỏi kẻ thù nên hắn mới đưa nàng về nhà để tiện cho việc chữa trị. Phượng Vô Tà nhớ, Đế Thiên Tà đã từng nói Bạch Nhược Trần tu luyện song song tinh lực và y thuật, nàng không biết rõ cấp độ của ma thuật, nhưng nàng biết y thuật Bạch Nhược Trần đã ở cấp độ thần dược, chỉ còn cách một bước nữa hắn sẽ trở thành thánh y. Phượng Vô Tà thấy Bạch Nhược Trần và An Lăng Tịch dường như không muốn nhắc tới chuyện chấn thương nên cũng không để ý. Ta nghe theo lời của sư phụ ở Thái Hoang Cổ Viện, tới đây học kiếm thuật. Nghe nói kiếm thuật của Học viện Hậu Thiên rất nổi tiếng. An Lăng Tịch gật đầu. Đúng là có thứ gì đó đang ẩn giấu trong học viện. Kiếm pháp cao cấp này, đệ tử bình thường không dễ học. Khi học ở Học viện Hậu Thiên, chúng ta cần phải đóng góp cho học viện mới có thể lấy được tài nguyên tu luyện. Tất cả đều phải dựa vào công lao của mình. Đây cũng là giống trường hợp của Thái Hoang Cổ Viện đúng hay không? Đúng vậy, Phượng Vô Tà gật đầu, sau đó hỏi. Người luyện tập trong Học viện Hậu Thiên đến mức nào rồi? Ta rất mong đợi có cơ hội được giao đấu với người một lần nữa. Nghe lời Phượng Vô Tà, đôi mắt An Lăng Tịch lập tức nổi lên tinh thần chiến đấu. Nhờ sự dạy dỗ của sư phụ, kiếm thuật và tinh thần lực của ta đã được nâng cao rất nhiều, nhưng bây giờ ta đang bị thương nặng, không tiện. Hơn nữa, ta không tìm thấy một thanh kiếm nào có thể phù hợp với ta. Chờ đến khi ta tìm được thanh kiếm tốt, ta chắc chắn sẽ chiến đấu với người một lần nữa. Phượng Vô Tà mỉm cười. Ta sẽ đợi. Bên ngoài, tuyết vẫn rơi, khí hậu của xứ tuyết này như vậy. Tuyết rơi rồi tan, tan rồi lại rơi. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch đã không gặp nhau trong thời gian dài. Lúc này họ đã bỏ qua mối quan hệ đối đầu trong cuộc thi của các luyện hồn sư tại Ma Đao Quốc. Hai bên đều trở thành những người bạn thân thiết. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch lần lượt nhìn màn tuyết, Nói đến sự hiểu biết về tu luyện của các nàng dường như không bao giờ hết đề tài. Họ đã hoàn toàn gạt Bạch Nhược Trần sang một bên, nhưng Bạch Nhược Trần từ đầu tới cuối không nói một lời, chỉ lặng lặng lắng nghe. Đã bao lâu rồi hắn không nghe thấy một cuộc nói chuyện như vậy. Kể từ khi hắn ta tìm ra chân lý của cuộc sống và mối thù của gia tộc, hay là kể từ khi hắn rời khỏi Đế Linh giáo, đã lâu lắm rồi hắn không nghe thấy nó, giống như một lữ khách bị ràng buộc bởi thù hận, không thể nhìn ra vận mệnh của mình. Công nhận, một tên giả mạo cha hơn 10 năm, cuối cùng việc được sống đã trở thành một trò đùa. Hắn muốn giết cha Đế Thiên Tà trả thù cho gia đình, nhưng hắn không thể tìm thấy cha mình ở đâu. Hắn muốn giết Đế Thiên Tà trả nợ cho cha mình, nhưng hắn không thể đối phó với người bạn thân từ trước tới nay. Rốt cuộc, hắn không còn bị ám ảnh bởi việc trả thù, nhưng hắn vẫn không thể tha thứ cho hành động khi đó của nhà họ Đế. Bạch Nhược Trần luôn cảm thấy mình giống như một người chết rồi, nhìn hào hoa phong nhã, nhưng thực chất lại đầy tang thương. Hắn có đầy đủ thực lực, nhưng lại thu mình trong địa phương nhỏ bé, hắn không bao giờ muốn thấy nữa. Tuy nhiên, hắn không ngờ vào một ngày nào đó, trong ngôi nhà lạnh lẽo của mình lại tiếp đón hai vị khách lạ, và họ lại giống nhau đến thế. Hắn nhìn có vẻ lạnh lùng kiêu ngạo không quan tâm, nhưng thật ra lại rất để ý. Ngay cả con huyết sư mắt xanh dưới chân hắn cũng không thèm ngủ, lắng nghe Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch thảo luận về hồn lực và đấu kiếm một cách đầy thích thú. Đúng vậy, Phượng Vô Tà lấy bộ giáp làm bằng vảy của con hỏa xà đưa cho An Lăng Tịch. Bộ giáp này là dành cho ngươi. Ta giết một con hỏa xà nên lấy vải của nó làm thành bộ giáp này. Người có thể điều chỉnh kích cỡ của nó phù hợp, sờ thì có vẻ rất cứng. Ta đã nhờ đúc hồn sư lão luyện để đúc ra, gọi là trường sinh đinh giá, cũng được coi như vật phẩm cao cấp. Nó có thể giúp người hỗ trợ trong việc phòng thủ. An Đăng Tịch biết bộ nội giáp này rất quý giá nên nàng liền từ chối. Phượng Vô Tà nói thêm một câu: ta đã có một bộ, bộ này là đúc hồn sư làm thêm vì còn thừa nguyên liệu. Nghe thấy nàng nói, An Đăng Tịch cũng không từ chối, cầm lấy nội giáp. Cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà xua tay giống như không cần khách sáo. Thời gian trôi qua thật nhanh, nhìn bầu trời đã tối, Phượng Vô Tà đứng dậy chuẩn bị nói từ biệt. Ta phải đi học, không nên ở lại, ngươi phải mau chóng bình phục. Nói xong liền đi vào trong tuyết. An Đăng Tịch đứng dậy đi xuống sân, dẫm lên tuyết, dường như muốn ra ngoài tạm biệt Phượng Vô Tà. Tuy nhiên vào lúc này, ánh mắt Bạch Nhược Trần lướt qua, sau một hồi lâu không nói, hắn cũng cuối cùng nói một câu: quay trở lại. Ngắn gọn nhưng đầy mạnh mẽ, đây là mệnh lệnh cho An Lăng Tịch. Hắn luôn không thích những bệnh nhân không nghe lời. An Lăng Tịch bất giác dừng lại. Phượng Vô Tà quay lại, nàng có chút kinh ngạc. An Lăng Tịch dường như rất tôn trọng Bạch Nhược Trần, hắn chỉ khẽ liếc nàng, mà từ một nữ thần chiến tranh từng giết vô số kẻ thù trong quá khứ lại ngoan ngoãn nghe lời. An Lăng Tịch bất lực cười. Ta không tiễn. Không sao, Phượng Vô Tà gật đầu. Ngươi bị thương, mấy ngày nay đừng dùng tinh thần lực, ta đi trước, gặp lại sau. Mặc dù Phượng Vô Tà đã tự hỏi làm thế nào mối quan hệ giữa hai người kia lại trở nên thân thiết, nhưng vì cả hai đều giữ im lặng nên Phượng Vô Tà cũng không hỏi quá nhiều, chỉ có thể che giấu sự tò mò. Rời khỏi nhà Bạch Nhược Trần, Phượng Vô Tà lại đến núi Linh Vũ. Nàng giải phóng linh hồn của gió bao bọc cơ thể, bay lên tận ngọn núi. Rất nhanh nàng đã lên đỉnh núi. Phượng Vô Tà trực tiếp đưa thẻ ngọc mà cung chủ cho nàng trình lên cho trưởng lão học viện. Rốt cuộc nàng chỉ đến đây để báo cáo một lần. Vì lần trước, Phong Lăng đã nói sau này nếu cần thì nàng có thể trực tiếp dùng ngọc bội này, vì thế Phượng Vô Tà cũng dễ dàng ôm đùi Phong Lăng, tài nguyên tu luyện cũng dễ kiếm. Nhìn đứa qua, trưởng lão đã nhận ra thẻ ngọc của Phong Lăng, sau khi sai người báo tin, Phong Lăng liền đồng ý gặp mặt. Phượng tiểu thư, Viện trưởng đang đợi cô nương trong thư phòng. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Tiểu Sủng Đồ của Sư Phụ Hắc Hóa, thuộc thể loại tu tiên, xuyên sách, huyền huyễn, cổ đại, sủng. Và sau đây là sơ lược nội dung câu chuyện. Bất ngờ xuyên vào một quyển tiểu thuyết tu tiên mà nàng đã đọc, Hạ Lan Vi đau khổ nhận ra bản thân lại là một vai ác cực kỳ xấu hổ. Nàng là đồ đệ độc ác, còn tranh giành sư phụ với nữ chủ. Hy Loan là nam chính trong quyển tiểu thuyết, hắn có ngoại hình xinh đẹp, thoát tục xuất trần, thanh lãnh như ánh trăng. Không ai với tới vì nữ chủ mà hắc hóa. Trong tiểu thuyết gốc, nữ chủ rõ ràng nháo tới chứng khí mù mịt, nhưng nam chủ vẫn bao dung nữ chủ, thậm chí giúp đỡ nữ chủ đối phó với tông môn của mình. Sau khi xuyên qua là một vai ác, nàng liệu có thể thay đổi số phận nhân vật của mình và hiệu ứng cánh bướm có làm thay đổi cả mạch truyện hay không?